Nếu như Kế Ngôn nguyện ý bái nhập Quy Nguyên Các, coi như Kế Ngôn muốn dẫn lấy 100 cái, 1000 cái phế vật, Quy Nguyên Các cũng nguyện ý chiếu đơn thu hết. Trương Cẩm sau khi nghe xong, đối Lữ Thiếu Khanh đã không cần thiết, hắn đối Tạ Sùng nói, Tạ công tử, phải chăng cần phải đi để hắn đem phòng nhường lại đâu? Tạ Sùng nghĩ nghĩ, nói, được rồi, không cần đi. Hắn mặc dù xem thường Lữ Thiếu Khanh, nhưng là Lữ Thiếu Khanh là thân truyền đệ tử, thân phận so với hắn cái này nội môn đệ tử cao hơn được nhiều. Hắn không dám tùy tiện đi đắc tội, đồng thời, hắn cũng sợ bởi vậy chọc tới Kế Ngôn. Kế Ngôn tại Lăng Tiêu phái nhân khí rất cao, chọc tới Kế Ngôn là tự tuyệt tại Lăng Tiêu phái. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung liếc nhau, hai người đồng thời xem hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Trương Chính cười nói, Tạ huynh, hai người chúng ta muốn đi quen biết một chút vị này Lữ sư huynh, không biết rõ có thể hay không. Tạ Sùng có chút chần chờ, cái này. Nói thật, hắn cùng Lữ Thiếu Khanh không quen, gặp qua Lữ Thiếu Khanh số lần ít đến thương cảm. Nói thật, Lăng Tiêu phái đệ tử bên trong có không ít người một lần đều chưa thấy qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vắng mặt môn phái đại hội không chỉ một lần hai lần, cho nên có chút đệ tử vào cửa về sau, thật đúng là chưa thấy qua Lữ Thiếu Khanh. Tạ Sùng cũng là tại một lần môn phái đại hội bên trong, cách xa xa nhìn thoáng qua. Ngô Thiên Tung nói, Tạ huynh, ngươi sẽ không phải là sợ hắn a? Dính đến nam nhân mặt mũi. Tạ Sùng lập tức cứng cổ nói, nói đùa, ta Tạ Sùng làm sao lại sợ hắn. Trương Chính nói, đến chúng ta đi quen biết một chút đi, dù sao có thể cùng Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử đáp lên quan hệ, đây là rất khó được. Huống chi, hắn vẫn là Kế Ngôn sư huynh sư đệ, nếu như có thể thông qua hắn cùng Kế Ngôn sư huynh đáp lên quan hệ, vô luận là đối người ta đều có chỗ tốt. Tạ Sùng nghe xong cũng thế, lúc này gật đầu, tốt a, chúng ta đi bái phỏng một cái Lữ sư huynh. Trương Cẩm vui thấy Kỳ Thành, làm nhân tin hắn như thế nào nhìn không ra Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung không có hảo ý đâu. Nhưng hắn không có vạch trần, hắn ngược lại hấp tấp dẫn đường. Trên đường Ngô Thiên Tung lần nữa hỏi Tạ Sùng, Tạ huynh, thực lực của hắn thật đồng dạng. Tạ Sùng khẳng định gật đầu, tất cả mọi người nói như vậy, liền liền trưởng môn đều nói hắn là một cái quỷ lười. Chương 1502, Hao Long Hồ Ly. Thủ vệ mấy cái sĩ binh ngây dại, Hồ Tuyết cũng ngây dại. Phản tổ đẳng cấp huyết nên mạch, bao lâu chưa nghe nói qua rồi. Tiêu Y thì hưng phấn ôm Đại Bạch, xoa đầu của nàng, ha ha, Đại Bạch thật tuyệt. Đại Bạch nghe được huyết mạch của mình độ tinh khiết là phản tổ đẳng cấp, nhịn không được lộ ra ngạo nghễ ánh mắt. Thậm chí còn đắc ý đối Tiểu Bạch làm một cái mặt quỷ. Tiểu Bạch buồn bực vuốt vuốt cái mũi. Tốt, đi vào đi. Lữ Thiếu Khanh nhíu một cái lông mày, các binh sĩ đờ đẫn phản ứng để Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không ổn. Trở lại, phản tổ huyết mạch. Trời ạ, ta là lần đầu tiên gặp. Thế mà gặp gỡ ở nơi này phản tổ huyết mạch tồn tại, đây là thú thần chiếu cố sao? Thủ thành sĩ binh kính úy nhìn qua Lữ Thiếu Khanh một đoàn người biến mất phương hướng, kinh thán không thôi. Mau đem tin tức này báo cáo. Sau khi vào thành, Lữ Thiếu Khanh hỏi Hồ Tuyết, làm sao? Phản tổ huyết mạch rất ít gặp. Hồ Tuyết đến bây giờ mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn qua Đại Bạch ánh mắt mang theo thật sâu sợ hãi thán phục. Đâu chỉ hiếm thấy, đơn giản hiếm có, đã thật lâu chưa nghe nói qua có phản tổ đẳng cấp huyết mạch xuất hiện. Liền xem như tứ đại vương tộc nhất dòng chính tộc nhân cũng không có người nào là phản tổ đẳng cấp huyết mạch. Hồ Tuyết sau khi nói xong, hắn ánh mắt nhịn không được rơi vào Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn cùng Tiêu Y ba người trên thân. Vô luận là Đại Bạch, Tiểu Bạch đều không phải là chủ yếu người nói chuyện. Chân chính người nói chuyện là Lữ Thiếu Khanh tam sư huynh muội. Trên đường đi, Hồ Tuyết quan sát vô số lần, đều nhìn không ra Lữ Thiếu Khanh ba người bản thể là cái gì. Đại Bạch huyết mạch cấp bậc là phản tổ, Tiểu Bạch huyết mạch cấp bậc là ưu tú. Như vậy Lữ Thiếu Khanh ba người huyết mạch đẳng cấp sẽ là cái gì? Ưu tú. Vẫn là phản tổ. Cái kia hung tàn tiểu nha đầu, huyết mạch của nàng đẳng cấp lại là cái gì? Lữ Thiếu Khanh một đoàn người thân phận để hắn hiếu kỳ không thôi. Lữ Thiếu Khanh nghe được tứ đại vương tộc có vẻ như cũng không có phản tổ đẳng cấp huyết mạch, nhịn không được khinh bỉ một cái, như thế đồ ăn. Cũng không cảm thấy ngại tự xưng vương tộc. Cái này mèo to là sư muội ta nhặt được, là một cái mèo hoang. Một cái mèo hoang có vương tộc đều không có phản tổ huyết mạch, những cái kia vương tộc không phải đồ ăn, là cái gì? Đại Bạch nhíu lại cái mũi, bất mãn kháng nghị, ta mới không phải mèo hoang. Liền xem như lang thang cũng phải là lang thang hổ. Hồ Tuyết lại một lần im lặng. Dám nói vương tộc món ăn, cũng chỉ có trước mắt Lữ Thiếu Khanh. Chẳng lẽ bản thể của hắn là báo tộc sao? Cũng chỉ có báo tộc mới có thể như thế phách lối lớn mật. Tiêu Y nghe được phản tổ huyết mạch như thế khan hiếm, nhịn không được lo lắng, nàng lôi kéo Đại Bạch tay, có thể hay không rước lấy phiền phức. Hồ Tuyết chần chờ một cái, cuối cùng khẳng định gật đầu, sẽ, Đại Bạch tiền bối bản thể là hổ loại nhất tộc, hổ tộc bên kia biết rõ về sau, khẳng định sẽ phái người tới. Thậm chí, dừng một cái, Hồ Tuyết mới nói, thậm chí, bọn hắn sẽ muốn cầu Đại Bạch tiền bối trở về trong tộc. Thiên hạ đồng loại là một nhà, chỉ cần huyết mạch thuần khiết, đều có thể trở thành bọn hắn tộc nhân. Hồ Tuyết ngữ khí nhịn không được hâm mộ, đến thời điểm trở thành hổ tộc, bằng vào thuần chính huyết mạch, ngày sau cũng có thể trở thành chúng ta vương. Trở thành đi thú tộc vương, có thể nói một bước lên trời, tương lai đều có thể, thành tựu không thể đoán trước. Bất quá Hồ Tuyết sau khi nói xong, rõ ràng nhìn thấy Đại Bạch trên mặt hiển hiện coi nhẹ biểu lộ, giống như trở thành đi thú tộc vương đối nàng một điểm lực hấp dẫn đều không có. Tiêu Y mấy cái cũng là không sai biệt lắm biểu lộ, Tiêu Y rất coi nhẹ, vương. Rất ngưu bức sao. Phát giác được đám người đối vương ghét bỏ, Hồ Tuyết cảm thấy rất thụ thương, các ngươi còn có phải hay không đi thú tộc. Không biết rõ đi thú tộc vương có bao nhiêu lợi hại sao. Hắn có chút thẳng tắp lồng ngực, tự hồ chính nói tới vương để hắn tự hào, mấy vị tiền bối, không nên coi thường vương, trở thành đi thú tộc vương, có thể có được đếm xem không hết tài nguyên, thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có thể chính mình được lợi, chính mình bằng hữu, tộc nhân cũng sẽ đi theo được lợi. Hồ Tuyết sau khi nói xong, Tiêu Y vẫn là khinh bỉ, dừng a. Cơ hồ là lỗ mũi phun ra coi nhẹ, Hồ Tuyết càng thêm thụ thương. Vừa định nói tiếp nói đi thú tộc vương có bao nhiêu lợi hại thời điểm, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, tốt, những chuyện nhỏ nhặt này đừng nói nữa, cho chúng ta tìm chỗ ở đi. Nhỏ, việc nhỏ. Hồ Tuyết kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, thật lâu mới chậm qua một hơi đến, hắn nhẹ nhàng vỗ chính mình ngực, tiền bối muốn hay không đi vương đình lĩnh thưởng kim đâu. Không vội, trước ở lại lại nói. Hắn ngược lại là nghĩ, thế nhưng là không có cái gì chứng cứ chứng minh hắn đã thương xỏa điểu, hắn đi cũng vô dụng, ngược lại dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Hắn đối Hồ Tuyết nói, trước mang chúng ta đi ngươi hồ tộc chỗ ấy ở lại đi. Nhưng mà Hồ Tuyết lại nở nụ cười khổ. Tiền bối, ta huyết mạch không thuần, trong tộc cũng không tính nhận ta, ta hiện tại đi liền cửa chính đều vào không được. Dạng này a, chúng ta ở chỗ nào? Ở khách sạn đi. Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ làm khó, ở khách sạn. Chẳng lẽ tiền bối không muốn ở khách sạn? Hồ Tuyết sắc mặt cổ quái, ngươi sẽ không phải nghĩ đến ở cái gì động thiên phúc địa a? Đây cũng không phải, ta chỉ là đau lòng ngươi linh thạch. Dù sao ở khách sạn cũng muốn không ít linh thạch đi. Hồ Tuyết lại muốn thổ huyết, đối mặt Lữ Thiếu Khanh hắn thật rất muốn nhả rảnh. Ngươi lợi hại như vậy tiền bối, nói lời này có ý tốt sao? Một điểm đỏ mặt đều không có. Trên đường đi phí qua đường ta ra, hiện tại phí ăn ở cũng muốn ta ra. Ngươi làm ta là cái gì rồi? Mọc đầy lông dê béo sao? Ta là hồ ly, không phải dê béo. Có thể hay không đừng bắt lấy ta một người dùng sức hao. Hồ Tuyết mặc dù không phải đau lòng linh thạch yêu thú, nhưng Lữ Thiếu Khanh bắt lấy hắn đến hao, phiền muộn là tất nhiên. Phiền muộn thì phiền muộn, linh thạch vẫn là phải ra. Hồ Tuyết mang theo Lữ Thiếu Khanh dàn xếp thời điểm, một tin tức cũng cấp tốc tại kỳ thành đông đảo trong thế lực truyền bá ra. Cái gì? Phản tổ đẳng cấp huyết mạch. Nói đùa cái gì? Phản tổ đẳng cấp huyết mạch xuất hiện. Vẫn là chúng ta hổ tộc người. Thú thần che chở, đây là chúng ta hổ tộc lang thang bên ngoài tộc nhân, nhất định phải tiếp nàng trở về nhận tổ quy tông. Xuất hiện một cái có được phản tổ huyết mạch hổ tộc. Còn có một đồng bạn là chúng ta viên tộc người. Ưu tú đẳng cấp huyết mạch. Đi, tìm hiểu rõ ràng, bọn hắn là lai lịch gì. Hừ, chúng ta chó tộc cũng không thể để hổ tộc tiếp tục đắc thế. Hắc hắc, kỳ thành muốn không bình tĩnh. chúng ta Hồ tộc lại có thể từ trong đó được cái gì chỗ tốt đây? Chương 1503, Phong Nhã Chi Thú, liền nên đi Phong Nhã Chi Địa. Hồ Tuyết mang theo Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đi tìm địa phương ở lại, thu xếp tốt. Lữ Thiếu Khanh bên này tức giận bất bình, ăn cướp a, một ngày 5 vạn mai linh thạch, Kỳ Thành nơi này không có thú quản quản sao? Sau đó đối Hồ Tuyết nói, ngươi cũng sẽ không giết ép giá. Cứ như vậy tùy ý xâm lược, không được a, ngươi quá mềm yếu. Hồ Tuyết mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc đến càng lâu, Hồ Tuyết thì càng khó đối Lữ Thiếu Khanh sinh ra kính nể chi tâm. Lắm mồm, vô sĩ, không muốn mặc tính cách thực sự khó mà để cho người ta đem hắn cùng cao thủ hai chữ liên hệ tới. Vẫn là bên cạnh kế tiền bối tốt, cao nhân bộ dáng hiển thị rõ. Liền liền Tiêu tiền bối cũng thế, mặc dù vấn đề rất nhiều, nhưng là dáng dấp đáng yêu, ngọt ngào, không khiến người ta chán ghét. Muốn hay không báo cảnh? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục tại Hồ Tuyết bên tai kích lệch ra, không thể để cho gian thương khi dễ như vậy người. Tiền bối, nếu như ngươi đau lòng ta linh thạch, không bằng ngươi đến cho. Lữ Thiếu Khanh lập tức ngậm miệng, cười ha hả, ai nha, thời tiết như vậy thật tốt, có thể ra ngoài đi dạo. Nói sang chuyện khác, không có nửa điểm đột ngột, đi nơi nào có thể tìm hiểu tin tức. Như thế tự nhiên thông thuận nói sang chuyện khác, Hồ Tuyết thấy trong lòng tặc khó chịu. Chẳng lẽ muốn trở thành cao thủ, vô sĩ không muốn mặc là hàng đầu sao? Mặt không biểu lộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh thật lâu, Hồ Tuyết đợi đến trong cơ thể mình huyết khí sau khi bình tĩnh lại, mới hỏi, không biết rõ tiền bối muốn tìm hiểu tin tức gì. Lữ Thiếu Khanh tìm cái cớ, bế quan nhiều năm, cùng thế giới này thật sâu lệch quỹ đạo, phải đi nghe một chút tươi mới tình báo tin tức, để cho mình mau chóng dung nhập thế giới này. Hồ Tuyết trong lòng có mấy phần nghi hoặc, nhưng cũng không có quá nhiều hoài nghi. Hắn trước kia tại Kỳ Thành sinh hoạt qua, nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, tìm hiểu tình báo, tốt nhất chính là Hổ Lâu. Hổ Lâu? Tiêu Y lập tức lại gần, cái gì đồ vật? Là lão hổ mở lâu sao? Hồ Tuyết gật đầu, không sai, tứ đại vương tộc tại Kỳ Thành đều có sản nghiệp của mình, quán rượu, trà lâu vân vân. Hổ Lâu là hổ tộc mở quán rượu, là lớn nhất, náo nhiệt nhất địa phương, vương tộc cùng cái khác thực lực thế hệ trẻ tuổi đều ưa thích đi chỗ đó tụ hội. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, phỏng đoán, dựa theo nói như vậy, hẳn là có hồ ly lâu a. Tiêu Y lập tức thở phì phò nói, nhị sư huynh, không cho phép ngươi đi uống hoa tửu. Uống hoa tửu, ta liền phải ngồi xổm cửa ra vào, không tốt đẹp gì. Lữ Thiếu Khanh không nhìn Tiêu Y, nhìn chằm chằm Hồ Tuyết, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hồ Tuyết gật đầu, hồ tộc hoàn toàn chính xác mở mấy gian, bất quá không gọi hồ ly lâu, mà gọi là phong nhã lâu. Ta sát, không hổ là hồ ly, so lão hổ lộ ra có văn hóa nhiều. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này biểu thị khẳng định, danh tự này cũng rất thích hợp ta, phong nhã chi thú, liền nên đi phong nhã chi địa, quyết định, liền đi phong nhã lâu. Lớn như vậy, còn không có gặp qua hồ ly tinh, cũng chưa từng thấy qua hồ ly tinh khiêu vũ. Tới nơi này, không nhìn tới nhìn, thiên lý nan dung. Tiêu Y trực tiếp mắt trợn trắng thở phì phì nói, nhị sư huynh, ta muốn nói cho sư phụ. Thật là, tại nhân giới muốn uống hoa tửu, đi vào yêu giới còn muốn uống hoa tửu. Nói đi, đã ngươi quyết định đâm thọc, ta liền không mang theo ngươi đi. Phản, sư muội còn muốn quản sư huynh. Tiêu Y lập tức đổi giọng, đừng, nhị sư huynh, miệng của ta nhất nghiêm, đánh chết ta cũng sẽ không nói cho sư phụ. Bên cạnh Hồ Tuyết bó tay rồi. Lập trường đâu? Tiết tháo đâu? Nhìn xem Tiêu Y dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo, lấy lòng Tiếu Dung, cốt giống tiểu cẩu đồng dạng. Hồ Tuyết nhịn không được suy đoán, hẳn là Tiêu tiền bối là xuất từ loài chó nhất tộc. Uy, làm gì ngẩn ra? Dẫn đường a. Lữ Thiếu Khanh đối Hồ Tuyết vất vất tay để hắn hoàn hồn. Nhị sư huynh, dẫn hắn cùng một chỗ sao? Tiêu Y không hiểu, muốn tìm hiểu Tiểu Hồng tin tức, mang lên Hồ Tuyết, chẳng phải là để hắn biết rõ rồi. Đến thời điểm không chừng sẽ để cho Hồ Tuyết hoài nghi thân phận của bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn qua Tiêu Y, hỏi, đến thời điểm, ngươi đưa tiền sao? Mã Đức. Hồ Tuyết nghe vậy, tại chỗ tựa như quay đầu trở về gian phòng của mình, nhắm mắt làm ngơ, không muốn đối Lữ Thiếu Khanh. còn muốn tiếp tục hao ta lông hồ ly. Đi loại kia địa phương, còn muốn ta mời khách. Ta lớn rồi như thế lớn, mấy trăm tuổi, còn không có gặp qua như ngươi loại này cái gọi là tiền bối. Tiền bối, Hồ Tuyết 100 cái không tình nguyện đi hồ tộc địa phương, chúng ta vẫn là đi hổ lâu đi. Chỗ ấy nhiều người, tản tin tức cũng nhiều, là một cái phù hợp tiền bối địa phương. Không được, liền đi Phong Nhã lâu. Lữ Thiếu Khanh đặt quyết tâm. Không vì cái gì khác, liền là nhìn hồ ly tinh khiêu vũ cũng nhất định phải đi một chuyến. Hồ Tuyết trên mặt vẻ làm khó càng tăng lên, tiền bối, không bằng ta cho ngươi chỉ đường đi. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn ra được Hồ Tuyết khó xử, ngươi có nỗi khổ tâm. Tốt a, không miễn cưỡng ngươi. Hồ Tuyết trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, xem ra tiền bối cũng không phải cố tình gây sự người. Cảm tạ tiền bối thông cảm. Lữ Thiếu Khanh thì ai một tiếng, phối hợp nói, đến thời điểm náo, cũng không biết rõ sẽ làm sao dạng đây. Ta loại này ngăn cách lâu như vậy lão ngoan đồng đến thời điểm nhịn không được đánh chết mấy cái vương tộc công tử tiểu thư, nên làm cái gì? Ngọa tào. Hồ Tuyết lập tức giật nảy mình. Hắn ánh mắt nhịn không được rơi trên người tiểu hắc. Tiểu hắc này lại sâu trên người đại bạch, lay lấy đại bạch cánh tay tại đảng thiên thu. Trắng trắng mềm mềm, béo ị, một cái 3-4 tuổi mới tiểu hài tử, nhìn 10 phần đáng yêu. Nhưng mà đáng yêu phía dưới lại ẩn giấu đi tàn bạo. Một cước có thể đạp chết một vị nguyên anh hậu kỳ, vạn nhất đến thời điểm nàng lại là dạng này đột nhiên xuất thủ đạp chết mấy người. Không nói là nguyên anh hậu kỳ, liền xem như kết đan kỳ, trúc cơ kỳ vương tộc dòng chính cũng đủ làm cho kỳ thành nổ tung. Chính mình không đi theo không được a. Đi theo còn có thể có cơ hội khuyên can một cái, không đi theo, chờ lấy nồi từ trên trời hạ xuống đi. Nếu không nữa thì đi cùng, biết rõ chuyện gì xảy ra, coi như muốn chết, cũng là có thể bị chết hiểu không là. Hồ Tuyết cuối cùng buồn bực mang theo Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y cùng ba nhỏ đi ra ngoài, Kế Ngôn một mình tại khách sạn. Trên đường đi chậm rãi đi đường, hảo hảo thưởng thức một phen kỳ thành náo nhiệt về sau, cả đám đi vào Phong Nhã lâu. Nhưng mà đi vào Phong Nhã lâu về sau, Hồ Tuyết lại cảm giác được có chút không đúng, tiền bối, sự tình không thích hợp, chương 1504, Hồ Ly Tinh. Hồ Tuyết vào cửa, nhìn đến đây thế mà không có mấy cái khách nhân, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Có cái gì không đúng kình? Vẫn như cũ là Hiếu Kỳ Tiêu Y cái thứ nhất mở miệng. Nàng tay trái nắm đại bạch, tay phải ôm tiểu hắc, còn phải nhìn chằm chằm không an tĩnh được tiểu bạch. Nàng cái này linh sủng sẻn phân quan bề bộn nhiều việc. Nhưng cho dù bận rộn nữa, cũng không che giấu được nàng viên kia hiếu kỳ trái tim. Người quá ít. Hồ Tuyết nói khẽ với Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y nói, kỳ thành mỗi một ở giữa Phong Nhã lâu đều sẽ kín người hết chỗ, có thời điểm còn phải xếp hàng mới có thể đi vào tới. Hôm nay bộ dạng này ngược lại lộ ra rất khác thường. Lữ Thiếu Khanh nhìn lướt qua, trong đại sảnh, lui tới đều là Phong Nhã lâu hạ nhân, mỗi một cái đều là xinh đẹp cô nương. Bất quá trên người các nàng còn mang theo rõ ràng bản thể đặc thù. Thực lực phù phiếm cực kỳ, xem xét liền biết không phải là chính mình tu luyện tới. Xem ra đều là lấy đan dược hoặc là cái khác thủ đoạn để bọn hắn nhanh chóng đạt được có thể hóa hình cảnh giới. Mà những người này cảnh giới có lẽ cả một đời liền chỉ là cảnh giới này, rất khó tăng thêm một bước. Những này hạ nhân xuyên thẳng qua trong đại sảnh, tại thu thập thanh lý cái bàn, triệt hồi phía trên thịt trụ, một lần nữa trải qua mới. Nhìn xem những cái kia bốc lên nhiệt khí thịt trụ, tự hồ trước đó khách nhân vừa mới ly khai không lâu. Như thế khác thường dáng vẻ, để Hồ Tuyết trong lòng lo lắng. Chính mình ly khai kỳ thành quá lâu, nơi này phát sinh sự tình không có quan hệ gì với hắn. Cho nên, dưới mắt, hắn căn bản không biết rõ Phong Nhã lâu nơi này xảy ra chuyện gì. Huống chi, từ vào cửa đến bây giờ, thế mà liền một cái người tiếp đãi đều không có. Quy công đâu? Cả sai vặt đâu? Tiền bối, không bằng, chúng ta trước ly khai. Đối mặt không biết sự tình, tốt nhất biện pháp chính là thối lui, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chúng ta đi qua khác Phong Nhã lâu như thế nào? Lữ Thiếu Khanh lại không đồng ý, người đã già, cũng mệt mỏi, không thể đi nữa, cứ như vậy đi. Người lão, không còn chút sức lực nào. Ngươi tại sao không nói ngươi cốt chất lơi lỏng? Hồ Tuyết bên này phiền muộn đến thổ huyết. Quả nhiên, trước mắt bối gia hỏa, không có một cái nào là dễ nói chuyện. Hồ Tuyết bên này phiền muộn thời khắc, liền thấy Lữ Thiếu Khanh tiến lên, trực tiếp bắt lấy một cái tiểu cô nương hỏi, ta ngồi chỗ nào? Tiểu cô nương ngạc nhiên, Hồ Tuyết cũng ngạc nhiên. Không thể nào, ngươi cho rằng người ta nhận biết ngươi sao? Lại tới đây, tùy tiện hỏi, ngươi là nơi này khách quý sao? Ngươi cái này lão ngoan đồng lần đầu tiên tới, ngươi có hiểu quy củ hay không? Ngay tại Hồ Tuyết trong lòng âm thầm khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh thời điểm, bỗng nhiên có một đạo bóng người từ phía sau ra, công tử, ngươi vị trí ở bên kia, mời. Một cái thân mặc đỏ sậm váy dài, lộ ra hai bên trắng như tuyết bả vai, tay cầm tơ tầm khăn nhẹ nhàng vung vẩy nữ nhân. Nàng một đôi mắt có thể câu hồn đoạt phách, cười mỉm nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Bên kia sao? Tốt. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ đã sớm dự liệu được, không có bất kỳ kinh ngạc, trực tiếp hướng đi nữ nhân nói tới vị trí. Ở đại sảnh phía trước, cơ hồ là tốt nhất vị trí bên trên, trưng bày một trương bốn phương bàn, phía trên bày mấy thứ thịt rượu, sắc hương vị đều đủ. Nữ nhân dãy dụa dáng người, phong tình vạn chủng, nhưng mà rơi ở trong mắt Tiêu Y, lại là toàn thân để lộ ra tao khí. Hồ ly tinh. Tiêu Y không nhịn được thì thầm một tiếng, hung hăng khinh bỉ. Hồ ly tinh hóa hình, cũng phải đem bộ ngực khiến cho lớn như vậy. Thật sự là ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh ngồi bên kia sau khi xuống tới, nữ nhân quay tới, đối Hồ Tuyết hô, Hồ Tuyết, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tới hầu hạ công tử. Ngữ khí mang theo giọng ra lệnh ở bên trong, cũng không có đem Hồ Tuyết để vào mắt. Tiêu Y ghé mắt nhìn qua bên cạnh Hồ Tuyết, Hồ Tuyết biểu lộ rất khó coi. Nhận biết. Hồ Tuyết gật gật đầu, nói ra nữ nhân thân phận, nàng gọi Hồ Mị, là Hồ tộc người, nàng cùng ta, là cùng thế hệ, mà lại, huyết mạch của nàng độ tinh khiết so ta còn thấp hơn. Tiêu Y kỳ quái, vì cái gì nàng có thế ở chỗ này, ngươi lại bị đuổi đi ra. Hồ Tuyết biểu lộ trở nên phức tạp, chậm rãi mở miệng, nói ra nguyên nhân, nàng là nữ. Minh bạch. Hồ ly cái dù sao cũng so hồ ly đực có càng tác dụng lớn. Hồ Tuyết dạng này huyết mạch không thuần tộc nhân, đuổi ra kỳ thành, có thể làm bộ dáng cho người trong thiên hạ nhìn. Hồ Mị những này tộc nhân thì có thể tại Phong Nhã lâu loại này địa phương tốt hơn phát huy ra tác dụng của mình, là trong tộc hết sức. Tiêu Y cùng Hồ Tuyết tới về sau, Hồ Mị ánh mắt giống như cười mà không phải cười đánh giá Hồ Tuyết, đã lâu không gặp a, về khoảng cách lần gặp gỡ đã qua trên trăm năm đi. Thật sự là hâm mộ các ngươi loại này có thể ở bên ngoài xông xáo tộc nhân. Thanh âm dễ nghe, nhưng là bên trong trào phúng ý tứ làm sao cũng không che giấu được. Hồ Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, lười nhắc trả lời Hồ Mị vấn đề. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua hai người, hỏi Hồ Tuyết, ngươi đem nàng lên, sau đó nhấc lên quần không nhận người. Nghe nói hồ ly dâm đãng lạm giao, hẳn là bọn hắn không quan tâm họ hàng gần những này. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hai người, âm thầm suy đoán. Phốc! Hồ Tuyết muốn thổ huyết. Hồ Mị cũng là sắc mặt đỏ lên. Tay phải gắt gao nắm chặt tơ tầm khăn, nếu không phải trong tộc tới mệnh lệnh, hảo hảo chiêu đãi Lữ Thiếu Khanh, mà lại nàng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh nội tình, không phải nàng đã sớm để cho. Người ta đến đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Những này mùi thối banh thiên bọn cầm thú, không có mấy cái là đồ tốt. Hồ Mị trong lòng đại hận, bất quá nàng không hổ là Phong Nhã lâu lão bản, nàng đè ép trong lòng khó chịu, hơi hai cái hô hấp về sau, tiếp tục quơ tơ tầm khăn, tự hồ vô tình hay cố ý từ Lữ Thiếu. Khanh trước mặt phất qua, mùi thơm xông vào mũi. Công tử nói đùa, ta cùng hắn a, là đường huynh muội đây. A, đường huynh muội a, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, lộ ra bừng tỉnh dáng vẻ, nguyên lai dạng này, vừa rồi thái độ của ngươi để cho ta cho là hắn là người phụ tâm đây. Tiêu Y ngồi tại phía trước bàn, nhìn qua phía trên mỹ vị, bên người ba nhỏ đã tại chảy nước miếng, nhìn đều rất ăn ngon dáng vẻ. Nhị sư huynh, đây là chúng ta điểm sao? Là người ta mời. Hồ Mị lại cười, nhiệt tình đối Tiêu Y nói, Tiêu tiểu thư, không sai, đây là mời mấy vị. Đều là chúng ta Phong Nhã lâu rượu ngon nhất đồ ăn. Đang khi nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng cười, ha ha, Hồ Mị ngươi cái này tao hồ ly ở đâu? Đóng lấy, liền có mấy cái người trẻ tuổi xông vào, chương 1505, lần lượt người tới. Một người cầm đầu người trẻ tuổi thân mang cẩm y, mặt mũi tràn đầy kiêu căng, nhanh chân đi tới. Cùng sau lưng hắn mấy người trẻ tuổi, mặc dù cũng là hình người dáng người, nhưng là có bên trong miệng còn lộ ra hai cái răng nanh, diện mạo xấu xí. Có còn mang theo một đầu cái đuôi chó, có hai tay là cẩu trảo. Đều là hóa hình không hoàn toàn loài chó. Nhìn thấy những người này, không cần Hồ Tuyết giới thiệu, Lữ Thiếu Khanh cũng đoán được bọn họ là ai. Hồ Mị nghênh đón, Toàn công tử, ngươi nói suốt cái gì trò cười đây, đến, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi, đã sớm vì ngươi chuẩn bị tốt thịt rượu. Hồ Tuyết thấp giọng là Lữ Thiếu Khanh giới thiệu người tới. M. Voyager Vedup. Công hắn là chó tộc Toàn Thông Thắng, là chó tộc vương tử Toàn Đổ Đường Đệ. Hiện tại tẩu thú tộc vương chính là xuất từ chó tộc, cho nên, hiện tại chó tộc uy thế như mặt trời ban trưa. Liền liền cường hãn hổ tộc, viên tộc đều bị đánh ép tới không ngẩng đầu được lên. Nha! Lữ Thiếu Khanh đối với cái này cũng chỉ là trở về một cái A chữ. Sự chú ý của hắn đều đặt ở trước mắt mỹ thực bên trên. Nhân giới mỹ thực thử qua, ma giới mỹ thực cũng thử qua, còn kém yêu giới chưa thử qua. Nhìn xem những này bọn cầm thú có thể làm ra cái gì mỹ thực tới. Mà Hồ Tuyết bên này lại suýt chút nữa phun ra. Lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Ngươi có phải hay không ngoại trừ A chữ, sẽ không khác. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng thưởng thức một cái, liền buông xuống đũa. Mặc dù còn có thể, nhưng cùng nhân giới mỹ thực không thể sánh bằng. Bất quá đại bạch ba con tiểu chút chích thì ăn uống thả cửa, lang thôn hổ yết, gió cuốn mây tan. Không lớn một lát liền đem trên mặt bàn mỹ thực ăn đến làm sạch sẽ. Như thế lang thôn hổ yết hành vi, để Hồ Tuyết đều nghĩ đứng xa một chút, hắn cảm thấy rất mất mặt. Hồ Tuyết trong lòng lần nữa khẳng định, cái này khẳng định là bế quan thật lâu lão ngoan đồng, sau khi xuất quan liền ăn uống thả cửa. Ba ba, ta còn muốn. Tiểu Hắc gõ đĩa, liếm môi, biểu thị chính mình còn không có ăn no. Lão bản, mau tới đồ ăn, điểm ấy sao đủ ăn. Hồ Tuyết nghĩ che lấy mặt mình, thật sự là quá mất mặt. Hồ Mị đạt được thông tri là hảo hảo phục thị Lữ Thiếu Khanh một nhóm, mặc dù trong lòng khinh bỉ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn để cho người ta tiếp tục mang thức ăn lên. Hồ Tuyết thấp giọng thuyết phục, công tử, không bằng chúng ta tìm phòng như thế nào. Phòng ít người, nơi này đại sảnh, đến thời điểm người đến người đi, ta sợ nhau nhau đến công tử. Phòng đắt như vậy, ngươi không đau lòng linh thạch, ta còn đau lòng đây. Lữ Thiếu Khanh quả quyết cự tuyệt. Hồ Tuyết hận không thể đem chính mình linh thạch trốn tới để Lữ Thiếu Khanh biết rõ phòng phí tổn hắn cấp nổi. Ở chỗ này đi theo Lữ Thiếu Khanh một nhóm, Hồ Tuyết sợ chính mình trở thành kỳ thành trò cười. Đến thời điểm lại nhiều linh thạch đều đền bù không được hắn thụ thương tâm linh. Lại tới đây Toàn Thông Thắng ngồi xuống, bưng một chén rượu, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lữ Thiếu Khanh bên này, nhưng là cũng không có làm cái gì. Lữ Thiếu Khanh không chịu đổi vị trí, Hồ Tuyết còn ngoại trừ phiền muộn bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp. Hắn chỉ có thể buồn bực đợi ở một bên, như là hạ nhân đồng dạng. Đón lấy, lại lục tục ngo ngoe tới không ít người. Những người này Hồ Tuyết đều nhận ra, tất cả đều là kỳ thành bên trong các đại thế lực người, dần dần đem đại sảnh ngồi đầy. Mặc dù không phải vương tộc, nhưng là thực lực cũng là không thể khinh thường. Muốn làm cái gì hoạt động sao? Nhìn thấy tới nhiều người như vậy về sau, Hồ Tuyết bên này trong lòng âm thầm suy đoán. Đoàn người mình sẽ không phải đến nhầm địa phương A. Sớm biết rõ nên đem bọn hắn đưa đến địa phương khác đi tốt. Nhưng là Hồ Tuyết rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Tới những người này, bọn hắn lực chú ý đều là đặt ở Lữ Thiếu Khanh một đoàn người trên thân. Những người này lại tới đây, dựa theo tính cách của bọn hắn, không có bao xương, bọn hắn đều chẳng muốn vào cửa. Hiện tại bọn hắn lại cam nguyện ở đại sảnh ngồi xuống, mà lại ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Lữ Thiếu Khanh một đoàn người trên thân. Là hướng về phía Lữ Thiếu Khanh một đoàn người mà đến, về phần nguyên nhân, Hồ Tuyết cũng đoán được. Đơn giản là đại bạch tiểu bạch huyết mạch. Đặc biệt là đại bạch phản tổ đẳng cấp huyết mạch, hổ tộc bên kia nói cái gì cũng sẽ không bỏ rơi. Liền chẳng lẽ hắn đã sớm ngờ tới một bước này, cho nên mới sẽ tùy tiện ngồi ở chỗ này. Hồ Tuyết nhìn qua ở nơi đó lạnh nhạt đập lấy linh đậu Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nhịn không được sinh ra một luồng hơi lạnh, nếu như là dạng này, lòng dạ quá sâu. Hồ Tuyết trong lòng càng phát ra hoài nghi Lữ Thiếu Khanh bản thể cùng hắn đồng dạng đều là hồ ly, không phải không có như thế kín đáo tâm tư. Bất quá Hồ Tuyết lại suy đoán Lữ Thiếu Khanh hẳn là còn có cái khác chủng tộc huyết mạch, không phải vì sao lại như thế phách lối, vô sĩ. Người tới nhiều, tất cả mọi người là kỳ thành người nơi này, lẫn nhau quen thuộc. Rất nhanh trong đại sảnh liền vang lên đám người tiếng cười vui, nâng cốc ngôn hoang, ăn uống linh đình. Đồng thời trò chuyện lên các loại đại sự. Nghe nói không? Gần nhất dẹp lông lũ súc sinh rất là càng rỡ a, chủ động hướng phía chúng ta khởi xướng tiến công, cướp chúng ta không ít thành trì. Đương nhiên nghe nói, bất quá đây là cái gì đây? Toàn huynh, Vương Đình bên trong có tin tức gì truyền tới sao? Toàn Thông Thắng Dương Dương đắc ý cười lên, ha ha, nghe nói Phượng Thành lên nội chiến, cái kia màu đỏ dẹp lông bị người hạ hắc thủ, biến mất không thấy gì nữa. Nghe nói là chính bọn hắn người làm. Hiện tại cố ý vừa tội danh giá họa đến trên người chúng ta, thừa cơ lợi dụng cái này cơ hội đối với chúng ta quy mô tiến công, chuyển di lực chú ý. Đám người nghe xong, nhao nhao giận dữ, vỗ cái bàn giận dữ mắng mỏ, thật hèn hạ dẹp lông súc sinh. Hèn hạ vô sĩ dẹp lông, thật đáng chết. Ha ha, nói như vậy, cái kia tóc đỏ súc sinh thật đã chết rồi. Lập tức có người cười to, chết được tốt, một cái huyết mạch không thuần tạp chủng đã sớm phải chết. Người nói lời này là một cái đại hắc hán, thần sắc dữ tợn, ngữ khí mang theo thật sâu hận ý, Tiêu Y nghe được nhíu chặt mày, thật sự là cầm thú. Nàng khó chịu hỏi Hồ Tuyết hắc hán thân phận. Hồ Tuyết thấp giọng giới thiệu một cái hắc hán. Hắc hán là hùng tộc dòng chính công tử, hung tí, ngàn năm trước đó hùng tộc cũng là vương tộc một trong. Lúc ấy hùng tộc có một thiên tài, rất mạnh, vượt trên tất cả cùng thế hệ hùng tộc. Cho dù huyết mạch không thuần, cũng bị hùng tộc đề cử là tộc trưởng, vốn cho rằng có thể dẫn đầu hùng tộc đi hướng cao hơn. Kết quả lại làm cho hùng tộc thực lực đại tổn, cuối cùng thối lui ra khỏi vương tộc hàng ngũ. Cho nên, hùng tộc đối huyết mạch không thuần người căm thù đến tận xương tủy. Theo Hồ Tuyết một câu rơi xuống, ngoài cửa lại đi vào hai người, chương 1506, ngươi tính là cái gì, hai người đều là cao lớn uy mãnh hạng người, cùng một chỗ tiến đến. Một cái thần sắc lạnh lùng, mắt lộ ra hung quang, sắc mặt mang theo ngạo nghễ, phản phất là thiên tuyển chi tử giáng lâm, nhìn xuống thế gian hết thảy. Màu nâu nhạt lông tóc để hắn nhìn bá khí mười phần, uy phong lẫm liệt. Một cái khác thì là vừa vặn tương phản, tóc trắng bạch mi, vẻ mặt tươi cười, tiếu dung mang theo vài phần giảo hoạt ở bên trong, hai tay thon dài quá gối, nhưng lại có một loại hài hòa cảm giác. Hai người sau khi đi vào, liền đứng lẳng lặng, lại làm cho bên ngoài thổi tới gió đều mang một cổ nồng đậm cảm giác áp bách. Đám người cũng không hẹn mà cùng an tĩnh lại. Sau đó, bọn hắn đứng lên đối cửa ra vào hai nam nhân hành lễ. Vương sĩ công tử, Nguyên Tuần công tử. Rất nhiều trên mặt người lộ ra chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới hổ tộc cùng viên tộc thế mà lại phái hai vị này tới. Hồ Tuyết trước đó đã cùng Lữ Thiếu Khanh một nhóm nói qua tứ đại vương tộc hiện tại vương tử. Cũng chính là tẩu thú tộc hậu tuyển vương tử. Tứ đại trong vương tộc đều có một cái. Vương sĩ, hổ tộc vương tử. Nguyên Tuần, viên tộc vương tử. Hai người sau khi đi vào, ánh mắt như điện tuần sát toàn trường, cuối cùng không hẹn mà cùng rơi vào Lữ Thiếu Khanh một nhóm trên thân. Hồ Tuyết trong nháy mắt cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực. Phản phất bị thiên địch để mắt tới, thân thể không chịu được run rẩy lên. Tiêu Y phát giác về sau, nhẹ nhàng vung tay lên, Hồ Tuyết áp lực trong nháy mắt tiêu tán. Hồ Tuyết nhịn không được đối Tiêu Y ném lấy cảm kích ánh mắt. Vẫn là Tiêu tiền bối người tốt, cái kia gia hỏa, thấy thế nào đều không đáng tin cậy. Vương sĩ cùng Nguyên Tuần nhanh chân đi tới, những người khác thì ngừng thở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Rất nhanh, Vương sĩ cùng Nguyên Tuần đi vào Lữ Thiếu Khanh cái bàn này tử trước mặt, bọn hắn ánh mắt không có thả trên người Lữ Thiếu Khanh, mà là phân biệt rơi vào Đại Bạch cùng Tiểu Bạch trên. Thân Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y kia là nhìn đều không xem thêm một chút. Vương sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm Đại Bạch, tựa như một thanh trường kiếm sắc bén. Bất quá Đại Bạch không nhìn chi, bình tĩnh ăn trên mặt bàn đồ vật. Nguyên Tuần thì nhìn chằm chằm Tiểu Bạch cảm giác được không được tự nhiên, bị Nguyên Tuần nhìn chằm chằm một lát về sau, không nhịn được quay đầu nhìn hầm hầm trở về. lộ ra chính mình sắc bén răng, khó chịu nói, nhìn cái gì? Ha ha, Nguyên Tuần cười ha ha một tiếng, không có sinh khí, ngược lại cảm thấy 10 phần thú vị, ngươi gọi Tiểu Bạch đúng không? Cùng ta hồi tộc bên trong đi. Đừng ở bên ngoài lãng phí huyết mạch của ngươi cùng thiên phú. Có được ưu tú đẳng cấp huyết mạch, dù là không có quan hệ máu mủ, chỉ cần nguyện ý đưa về trong tộc, liền có thể trở thành dòng chính. Về phần phản tổ đẳng cấp huyết mạch, Nguyên Tuần ánh mắt nhịn không được rơi vào bên cạnh Đại Bạch trên thân. Trong mắt của hắn nhịn không được hiện lên hâm mộ. Phản tổ huyết mạch, không cần tu luyện, chỉ dựa vào huyết mạch độ tinh khiết đều có thể nghiền ép cùng thế hệ tộc nhân. Tiến hành tu luyện, tương lai đạt tới tiên tổ cái kia độ cao cũng không phải không có khả năng. Hổ tộc, lần này muốn kiếm lợi lớn. Nguyên Tuần ở trong lòng âm thầm nói. Nguyên Tuần mở miệng về sau, Vương Sĩ cũng chậm rãi mở miệng, cùng ta trở về. Ngữ khí sinh lạnh, như là mệnh lệnh đồng dạng. Đại Bạch dừng lại, ngẩng đầu lên, 10 phần coi nhẹ, ngươi tính là cái gì? Bị Tiêu Y dùng mấy khỏa linh đậu thu phục, đi theo Tiêu Y một đường xông xáo, Đại Bạch đã sớm không phải trước đây cái kia tiểu bạch hổ. Mặc dù Vương Sĩ lộ ra khí tức rất cường đại, nhưng là loại này cường đại theo Đại Bạch lộ ra 10 phần buồn cười. Bên người có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai cái này ví dụ, Đại Bạch đã sớm minh bạch một cái đạo lý. Cao thủ chân chính là rất điệu thấp. Trước mắt Vương Sĩ hận không thể đem thực lực của mình tất cả đều biểu diễn ra, dạng này người lợi hại hơn nữa cũng lợi hại không đến đi đâu. Dù là Vương Sĩ khí tức so với mình mạnh, nhưng Đại Bạch kia là không có chút nào hoảng. Đại Bạch một tiếng ngươi tính là cái gì, để người chung quanh hít một hơi lãnh khí. Vương Sĩ là hổ tộc vương tử, bá đạo vô song, cái gì thời điểm bị người dạng này đối đãi qua. Vương Sĩ đầu tiên là sững sờ, tại Kỳ Thành còn có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Thân là Kỳ Thành đỉnh cấp thái tử gia, còn là lần đầu tiên có người đối với hắn như vậy nói chuyện. Vương Sĩ nộ khí dần dần kéo lên. Tốt, tốt. Vương Sĩ nhìn hầm hầm Đại Bạch, xem ra ngươi ở bên ngoài trôi qua rất thư thái, cho nên ngươi không biết rõ trời cao đất rộng. Cường đại khí tức để đại sảnh áp lực đại tăng, một chút thực lực thấp yêu thú đã nằm rạp trên mặt đất rung lẩy bẩy. Cùng ta trở về. Vương Sĩ trực tiếp xuất thủ, một cái đại thủ hướng phía Đại Bạch đầu chộp tới. Không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc thịt dự định. Tiểu Bạch bất quá là tiểu hài tử hình thái, Vương Sĩ bàn tay lớn không sai biệt lắm có thể che lại đầu của nàng. Xa xa nhìn lại, phản phất một bàn tay là có thể đem Đại Bạch đầu vồ nát, hừ. Tiểu Bạch lại đột nhiên xuất thủ, cầm thần kinh chuyên hung hăng đập vào Vương Sĩ trên tay. Bành! Một tiếng vang thật lớn, quanh quẩn trong đại sảnh. A! Vương Sĩ kêu thảm một tiếng, hắn che lấy tay phải liên tiếp lui về phía sau, mặt đất bị hắn bước ra dấu chân thật sâu. Đám người nhìn lại, lập tức kinh hãi. Vương Sĩ thủ trưởng máu me đầm đìa, lộ ra nguyên bản diện mục. Móng vuốt vỡ tan, mềm nhũn bộ dáng, như là dưa hấu đồng dạng bị tảng đá nện đến nhão nhoẹt. Hồ Tuyết thấy cảnh này, hai chân rung lên, kém chút hù chết quá khứ. Các ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Một lời không hợp liền động thủ. Cái này thế nhưng là hổ tộc vương tử, có khả năng trở thành tẩu thú tộc vương. Trước mặt mọi người bị người đem một cái tay đập nát, chuyện này như thế nào thiện rồi? Hồ Tuyết khóc không ra nước mắt. Người xem thường hơi, nói lời các tiền bối căn bản không có coi ra gì. Tốt, hiện tại biết mình sẽ chết như thế nào. Vương Sĩ linh lực tuôn ra, trách trí thủ trưởng tại linh lực trị liệu xong khôi phục, lần nữa hóa thành nhân loại thủ trưởng. Đương nhiên, cái này chỉ là mặt ngoài thương thế tốt, ở bên trong thương thế phải một đoạn thời gian. Đau nhức để Vương Sĩ khuôn mặt vặn vẹo, hắn gầm thét, nên, đáng chết. Ta muốn giết ngươi cái này thối hầu tử. Không cần Tiểu Bạch xuất thủ, Nguyên Tuần không vui, lạnh lùng ngăn ở Vương Sĩ trước mặt, Vương Huynh, ngươi có chút quá. Con em ngươi, ta cũng là hầu tử. Nguyên Tuần, ngươi tránh ra cho ta, không phải đừng trách ta không khách khí. Bị Tiểu Bạch đánh lén, đập nát thủ trưởng, khẩu khí này không kiếm về đến, ngày sau hắn còn cần hỗn sao. Nguyên Tuần lạnh mặt nói, hắn vẫn là cái tiểu hài tử không hiểu chuyện, là đại nhân trách nhiệm. Vương Sĩ minh bạch, ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, sát ý trong nháy mắt tăng vọt. Chương 1507, Linh Thạch cho ta, người ngươi mang đi. Tất cả mọi người biết rõ Lữ Thiếu Khanh mới là đoàn người này người nói chuyện. Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần vốn là không có đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt. Không biết rõ thân phận, không rõ lai lịch lại như thế nào. Nơi này là Kỳ Thành, cho dù có năng lực lại như thế nào. Tại thực lực cường đại trước mặt, liền xem như qua Giang Long cũng phải cuộn lại. Vương Sĩ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tràn ngập sát ý, hắn không có cách nào đối Đại Bạch cùng Tiểu Bạch xuất thủ, như vậy thì ra tay với Lữ Thiếu Khanh đi. Chỉ có để đối phương biết rõ sự lợi hại của hắn mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chết! Vương Sĩ gầm thét một tiếng, một cái tay khác hung hăng đối Lữ Thiếu Khanh vồ xuống. Mờ, vờ ốt vê đúc. Con mờ lực đại thế chìm, phát ra tiếng thét. Trong mơ hồ, đám người phản phất thấy được một đầu mãnh hổ gào thét, một cái hổ trảo phản phất muốn đem trời xuyên phá. Đáng sợ khí tức từ trên thân Vương Sĩ phát ra, đại sảnh bên trong thổi lên trận trận gió lốc, không ngừng hướng phía chu vi khuếch tán. Đám người kinh hãi. Vương Sĩ hắn điên rồi sao? Lại dám ở chỗ này động thủ, hắn muốn làm gì? Hắn cũng không có điên, hắn là cố ý. Hắn muốn nhìn một chút gọi một vĩnh cái kia gia hỏa có bao nhiêu lợi hại. Thăm dò một vĩnh thực lực sao? Đám người trong nháy mắt minh bạch. Nếu như một vĩnh thực lực cường đại, như vậy thì thật dễ nói chuyện, lấy lễ đãi chi. Nếu như không có thực lực, vậy liền không có ý tứ. Mặc dù đám người nghị luận lên, nhưng là trên thực tế cũng bất quá là sự tình trong nháy mắt. Bành! Vô hình khí lãng chấn động khuếch tán. Ôi! Mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh luống cuống tay chân ngăn cản Vương Sĩ một kích. Lữ Thiếu Khanh cũng giống vừa rồi Vương Sĩ như thế, liên tiếp lui về phía sau, đem mặt đất dẫm ra dấu chân thật sâu. Ngân thương sát đầu. Trông thì ngon mà không dùng được. Không ít người thấy cảnh này về sau, nhịn không được cười lạnh, thần thái cũng trở nên nhẹ nhõm, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn ngập coi nhẹ. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, kết quả lực cũng liền ngần ấy. Vương Sĩ nhìn thấy chính mình một kích liền để Lữ Thiếu Khanh chật vật không chịu nổi, trong lòng lửa giận đánh tan hơn phân nửa, lớn tiếng cười lên, ha ha. Không ít người thấy thế, cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, hắn thảm rồi. Đúng vậy a, có bảo vật, nhưng không có bảo hộ bảo vật năng lực, nhất định là một cái bi kịch. Một cái phản tổ đẳng cấp huyết mạch, một cái ưu tú đẳng cấp huyết mạch, hổ tộc cùng viên tộc là sẽ không bỏ qua. Nguyên Tuần cũng là lắc đầu, vừa mới nhìn đến Lữ Thiếu Khanh khoan thai đập lấy linh đậu, còn tưởng rằng là một cao thủ. Không nghĩ tới là một cái bao cỏ. Nguyên Tuần trên mặt tự nhiên mà vậy mang lên mấy phần vẻ ngạo nhiên, thực lực thấp người không có tư cách để hắn lấy lễ để tiếp đón. Nguyên Tuần trong lòng thầm nghĩ, Vương Sĩ một kích liền để hắn chật vật như thế, ta xuất thủ, một kích phía dưới, hắn không chết cũng phải trọng thương. Hắn lần nữa bỏ qua Lữ Thiếu Khanh, đối Tiểu Bạch nói, Tiểu Gia Hỏa, cùng ta trở về, ngươi sẽ có được tốt nhất vung trồng. Trở về sẽ lần nữa xác nhận Tiểu Bạch huyết mạch độ tinh khiết, một khi huyết mạch độ tinh khiết xác định là ưu tú, Tiểu Bạch sẽ trở thành viên tộc dòng chính, trọng điểm bồi dưỡng, tương lai sẽ trở thành viên tộc kình thiên trụ. Bên cạnh không ít yêu thú sau khi nghe, nhao nhao đối Tiểu Bạch ném lấy hâm mộ ánh mắt. Đạt được vương tộc một trong viên tộc thái tử tự mình hứa hẹn, trọng điểm bồi dưỡng, đây là bao nhiêu yêu thú mơ tưởng đã cầu đồ vật. Vương Sĩ cũng là như thế, đối Đại Bạch nói, ngươi nhất định là hổ tộc tương lai chói mắt nhất tân tinh, không muốn lãng phí huyết mạch của ngươi, theo ta hồi tộc bên trong, bất kỳ yêu cầu gì ngươi cũng có thể xách. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch phản ứng như ra nhất trí, cùng nhau lộ ra coi nhẹ biểu lộ. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, này này, các ngươi chơi cái gì? Cướp người a? Muốn đem bọn hắn mang về nhà. Cũng phải hỏi qua ta cái này làm đại ca cùng không đồng ý mới được. Một lời không hợp liền động thủ, có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi. Đại ca. Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần ánh mắt đồng thời rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Nếu như là thường nhân, bị hai cái đỉnh cấp thái tử gia nhìn chằm chằm, khẳng định sẽ bị dọa nước tiểu. Lữ Thiếu Khanh không có áp lực chút nào, đi vào trước mặt hai người, mặc dù thấp một đầu, lại cho người ta một loại không kém hai người cảm giác. Dù là Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần ánh mắt lạnh lùng xuống tới, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức, cũng không có thế nhưng Lữ Thiếu Khanh nửa điểm. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với hai người bọn họ, như là đối mặt với hai người bình thường, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Ngươi tính là gì đại ca? Vương Sĩ đã không có đem Lữ Thiếu Khanh để ở trong lòng, hắn cảm thấy mình nếu như muốn, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giết Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đừng chậm trễ nàng. Nguyên Tuần cũng mở miệng, không sai, ngươi nếu là bọn hắn tốt, ngoan ngoãn để bọn hắn cùng chúng ta trở về. Đến thời điểm, hai chúng ta tộc cũng sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Chỗ tốt? Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, sau đó bắt đầu trầm mặc, nhưng là con mắt lấp lóe, đại sảnh người đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh động tâm. Dừng một chút, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cực nóng nhìn qua Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần, có linh thạch sao? Bên cạnh Hồ Tuyết bó tay rồi, vị này đối linh thạch chấp niệm thật là sâu. Đại sảnh đám người cũng là trong lòng ngọa tào một câu. Ngươi thế mà muốn linh thạch? Có chút tiền đồ sao? Đan dược, vật liệu, pháp khí, thậm chí công pháp, cái nào không thơm? Linh thạch. Vương Sĩ coi nhẹ cười, không kiến thức gia hỏa, linh thạch mà thôi, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh con mắt sáng lên, thật. Hắn nhìn qua Nguyên Tuần hỏi, ngươi cũng vậy sao? Đương nhiên. Nguyên Tuần ngạo nghễ bên trong mang theo khinh miệt, chỉ là linh thạch, muốn bao nhiêu đều được. Không kiến thức hương giả chi thú, xem ra hắn biết rõ linh thạch mà thôi. Quá tốt rồi, Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, đối Đại Bạch cùng Tiểu Bạch nói, hai người các ngươi gia hỏa liền theo bọn hắn trở về đi. Đám người bó tay rồi. Đây cũng quá trần trụi đi. Liền xem như bán bọn hắn cũng phải thận trọng một điểm a. Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần trong lòng cười lạnh, cảm thấy trong tộc cho nhiệm vụ quá đơn giản. Vương Sĩ trong lòng càng phát ra ý, không sai, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, đừng ở chỗ này đi theo hắn lãng phí thời gian, lãng phí huyết mạch của mình. Đi theo chúng ta trở về, còn có thể để hắn đạt được không ít chỗ tốt. Lữ Thiếu Khanh hỏi Vương Sĩ, thật cho linh thạch. Nói nhảm. Đạt được trả lời khẳng định về sau, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Vương Sĩ nói, ngươi lấy đạo tâm phát cái thề. Vương Sĩ hừ lạnh một tiếng, không vui. Ngươi tính là gì đồ vật? Cũng dám chất vấn ta. Ta nói cho liền cho, chỉ cần ngươi mở miệng. Nói đùa, đường đường hổ tộc thái tử, sẽ cho loại người như ngươi thề. Nằm mơ đi. Nguyên Tuần lười nhắc cùng Lữ Thiếu Khanh nhiều lời, đối với hắn nói, ra giá đi, chúng ta thân là vương tộc, không có khả năng cho không khởi linh thạch. Chương 1508, chó con ngậm miệng. Trong đại sảnh trong lòng mọi người nhịn không được gật gật đầu. Vương tộc cường đại, không đơn giản bởi vì bọn hắn cao thủ nhiều như mây. Vương tộc có tiền cũng là bọn hắn cường đại nguyên nhân một trong. Đừng nói linh thạch, lượng lớn cao cấp đan dược, vật liệu, pháp khí, công pháp các loại, vương tộc đều có. Toàn Thông Thắng nhíu mày, bên cạnh tộc nhân thấp giọng nói, công tử, có phải hay không muốn ngăn cản rồi? Đại Bạch là hổ loại nhất tộc, Tiểu Bạch là vượng loại nhất tộc. Nếu như bị hổ tộc cùng viên tộc đem bọn hắn mời chào đi, thực lực nhất định tăng nhiều. Tẩu thú tộc hiện tại vương là khuyển tộc, muốn tiếp tục duy trì cục diện như vậy. M. Về hoa thị tám tia Âu lấp lánh TV Đức. Công tự nhiên không thể để cho cái khác ba cái vương tộc thực lực tăng nhiều. Toàn Thông Thắng cũng không phải tới đây xem trò vui, hắn là có nhiệm vụ muốn tới. Chậm đã. Toàn Thông Thắng đứng lên, ta có lời muốn. Chó con ngậm miệng, không biết rõ ngăn người phát tài là một kiện rất không có lễ phép sự tình sao. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, đánh gãy Toàn Thông Thắng. Nhỏ, chó con. Tất cả mọi người yên lặng. Hồ Tuyết trực tiếp mắt trợn tròn. Trong lòng của hắn gầm thét, hỗn đản, đây là cái gì hỗn đản tiền bối. Hồ Tuyết nhịn không được, trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh sau cùng vẻ tôn kính cũng tan thành mây khói. Liền chưa thấy qua dạng này yêu thú. Bản thể của hắn đến cùng là cái gì? Lời ta nói tất cả đều mẹ nó như gió thổi bên tai sao? Đây là vương tộc dòng chính, là tẩu thú tộc vương sở ở khuyển tộc dòng chính. Ngươi mẹ nó gọi hắn là chó con, muốn chết phải không? Tại Kỳ Thành, có ai dám gọi khuyển tộc người vì chó con? Hồ Tuyết ôm đầu, cảm giác được khó có thể tin, cái này hỗn đản tiền bối có thể mọc như thế đại chân là kỳ tích. Trước kia không ai đánh chết hắn sao? Toàn Thông Thắng bên này cũng là ngây ngẩn cả người, tại Kỳ Thành lần thứ nhất bị người hô làm chó con, tốt nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Lữ Thiếu Khanh nhưng không có quản người chung quanh phản ứng, hắn xoa xoa tay, cười tủm tỉm đối Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần nói, để cho ta ra giá đúng không? Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần ánh mắt ngạo nghễ, một bộ ngươi tùy tiện ra giá, chúng ta đều cấp nổi dáng vẻ. Tốt a, Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, mỗi người các ngươi cho ta 500 ức, hết thảy 1.000 ức linh thạch là được rồi. 1.000 ức mai linh thạch. Trong đại sảnh chúng đám yêu thú lại lần nữa mắt trợn tròn, hoài nghi mình nghe lầm. Hồ Tuyết nhịn không được bụng mặt. Ngươi thật đúng là dám nói a. Ngươi biết rõ 1.000 ức mai linh thạch là khái niệm gì sao? Cái này cần tiêu hao bao nhiêu đầu khoáng mạch mới được? 1.000 ức mai linh thạch, ngươi có phải hay không cảm thấy tất cả mọi người là yêu thú, toán học không tốt, không biết rõ 1.000 ức khái niệm sao? Hồ Tuyết trong lòng lần nữa gầm thét, bản thể của hắn đến cùng là cái gì? Dạng gì yêu thú sẽ đối với linh thạch cố chấp như thế? Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần cũng là ngây ngẩn cả người, liếc nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh nghi. Một người 500 ức mai linh thạch, làm bọn hắn là cái gì? Trong nhà khai thác mỏ núi sao? Vương Sĩ gầm thét, ngươi đang nói cái gì? Các ngươi muốn đem ta người mang về, một người 500 ức mai linh thạch, thế nào, giá cả rất công đạo a. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung không thay đổi, cực kỳ giống một cái tham tiền, con mắt đều híp lại, ta thế nhưng là xem ở hai vị là vương tộc thái tử phân thượng, nếu là người khác, khẳng định không phải. Cái giá này, Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần cảm giác được ngực khó chịu. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bộ dáng cười mị mị, có loại đánh người xúc động. Vương Sĩ càng là ở trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết rõ như thế, vừa rồi hẳn là tăng lớn điểm lực lượng hung hăng thu thập hắn dừng lại tốt. 500 ức mai linh thạch, hai người bọn họ vương tộc không phải không bỏ ra nổi tới. Nhưng là không có khả năng lấy ra, cũng sẽ không lấy ra. Lấy ra, bọn hắn ăn cái gì, uống gì? Còn muốn hay không nội tình? Còn nữa cho nhiều như vậy linh thạch, người khác sẽ ý kiến gì bọn hắn? Vương Sĩ lạnh lùng nói, công đạo. Lúc đầu định cho ngươi một điểm chỗ tốt, hiện tại xem ra, vẫn là ta nhân từ. Cho là ngươi biết lái giá mấy trăm vạn mai linh thạch, thậm chí ngàn vạn mai linh thạch, không nghĩ tới ngươi nha trực tiếp lấy ức cất bước. Vương Sĩ trong lòng nhịn không được may mắn mới vừa rồi không có thề, không phải khẳng định xong đời. Thật vô sĩ gia hỏa. Nguyên Tuần không có giống Vương Sĩ như thế thái độ băng lãnh, bất quá cũng không có bao nhiêu sắc mặt tốt cho Lữ Thiếu Khanh, hắn nói, 1.000 vạn mai linh thạch, cộng thêm đan dược, pháp khí. Công pháp ngươi tùy tiện tuyển, về sau ngươi cùng Tiểu Bạch lại không bất luận cái gì liên quan. Ngược lại hắn đối Tiểu Bạch nói, đi theo hắn loại này yêu thú, có thế có cái gì thành tựu. Cũng phí hết huyết mạch của ngươi cùng thiên phú, hồi tộc bên trong, tương lai ngươi không thể so với ta yếu. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung ngưng kết, khó có thể tin hỏi, các ngươi không có ý định cho linh thạch. Trong lòng 10 phần thất vọng, rất khó chịu chỉ vào hai người mắng to lên, quỷ nghèo, không có linh thạch ở trước mặt ta giả trang cái gì cái đuôi lớn sói. Liền điểm ấy linh thạch đều không bỏ ra nổi đến, còn không biết xấu hổ liếm láp mặt nói mình là vương tộc có nghèo như vậy sao? Sau đó còn nắm vuốt cái mũi phất phất tay, quỷ nghèo, cách xa ta một chút, ta không ngửi được quỷ nghèo hương vị. Đại sảnh bên trong đám người kinh hãi, lại có thế có người dám dạng này mắng Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần, chẳng lẽ hắn không sợ phía sau hai người vương tộc sao? Hồ Tuyết càng là bụng mặt, hận không thể để cho mình đã hôn mê. Chết chắc. Lần này thật chết chắc. Đến cùng là cái gì cẩu thí tiền bối a, nói trở mặt liền trở mặt, so lật sách còn nhanh hơn. Còn tưởng rằng là một cây đùi, ôm vào, có thể làm cho chính mình đạt được vô số chỗ tốt. Không nghĩ tới là một cây lụa trắng, chính mình một đầu xông tới, muốn đem chính mình cho treo cổ. Hồ Tuyết khóc không ra nước mắt. Sớm biết rõ như thế, hắn tại chỗ liền thành thành thật thật đợi ở bên ngoài, không nghĩ trở lại kỳ thành. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh tức giận bất bình, giống như một bộ bị người đùa bẩn dáng vẻ. Hồ Tuyết rất muốn nhào tới, bóp lấy Lữ Thiếu Khanh cổ lớn tiếng chất vấn. Ngươi là không nghe thấy ta, vẫn là ngươi chính là một cái lăng đầu thanh, không biết rõ vương tộc đáng sợ. Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần bị mắng mộng bức. Quỷ nghèo. Cái gì thời điểm có người dám dạng này mắng qua bọn hắn rồi? Tiểu tử, ngươi muốn chết. Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần đều không phải là cái gì tốt người có tính khí. Hai người giận tím mặt, cường đại khí tức mãnh liệt mà ra, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh ngay tại chỗ xé thành mảnh nhỏ. Làm sao? Quỷ nghèo còn muốn đánh người. Nơi này là tẩu thú tộc Vương Thành, là giảng pháp luật đem trật tự địa phương, không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Lữ Thiếu Khanh lui lại một bước, ở trong mắt người khác là ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồ Tuyết muốn rên rỉ vài câu, đây là hắn lo lắng sao? Nghĩ đến tại Kỳ Thành nơi này có người vì hắn chủ trì công đạo. Ngây thơ gia hỏa là thế nào sống đến bây giờ? Không ai quản quản sao? Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng quát lên. Hồ Tuyết tuyệt vọng, xong đời, cái này hỗn đảng tiền bối quả nhiên là một cái lăn đầu thanh, bế quan lâu, đầu óc đều tú đậu. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi trên người Toàn Thông Thắng, chất vấn lên, thân là vương tộc khuyển tộc mặc kệ quản sao. Chó con, ngươi xác định không mở miệng. Chương 1509, thân là khuyển tộc, ngươi sợ cái gì? Đám người ánh mắt nhịn không được rơi trên người Toàn Thông Thắng. Tất cả mọi người biết rõ, khuyển tộc là không nguyện ý nhất hổ tộc cùng viên tộc đạt được đại bạch tiểu bạch. Một cái phản tổ đẳng cấp huyết mạch, một cái ưu tú đẳng cấp huyết mạch. Đều có thể để hai tộc thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại vương xuất từ khuyển tộc, chính là dựa vào đánh bại hổ tộc đời trước thái tử thượng vị. Nghe nói quá trình có chút ám muội. Hổ tộc những năm gần đây cũng bị khuyển tộc chèn ép, thực lực uể oải không ít. Hổ tộc một khi đắc thế, đứng mũi chịu sào nhất định là khuyển tộc. Thậm chí, liền liền tại trận những thế lực này cũng sẽ không tốt hơn. Một vị phản tổ huyết mạch tồn tại, thuận lợi trưởng thành, tương lai có thể nhẹ nhõm trấn áp một thời đại. Toàn Thông Thắng sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn đã ở trong lòng không ngừng hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh cả nhà. Đến cùng là cái gì tạp chủng yêu thú cẩu thả sinh ra như thế một cái cực phẩm. Miệng quá mẹ nó chán ghét đến làm cho người hận không thể tự tay xé. Chó con. Ta mẹ nó là khuyển tộc, không phải chó con, liền phải gọi cũng phải gọi ta đại cẩu. Toàn Thông Thắng không muốn ra âm thanh, hận không thể vương sĩ cùng Nguyên Tuần xuất thủ đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù, hắn tới đây là có nhiệm vụ. Vừa rồi mở miệng, chính là muốn ngăn cản, nhưng đã bị người hô chó con. Hiện tại còn để hắn mở miệng, hắn còn không có tiện đến cái kia tình trạng. Hắn cho bên cạnh bàn người đánh cái nhãn thần. Bên cạnh bàn chính là hùng tộc Hung Tý. Hung Tý mặc dù hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng là đầu óc tuyệt không đần. Toàn Thông Thắng một cái nhãn thần tới, lập tức ngầm hiểu. Hắn đứng lên, thân thể khôi ngô thậm chí muốn so vương sĩ, Nguyên Tuần cường tráng mấy phần. Mặc dù chỉ có Nguyên Anh kỳ thực lực, nhưng tương tự tràn ngập cảm giác ác bách. Hắc hắc, có chuyện hảo hảo nói nha, Hung Tý nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trung thực đôn hậu, như là một cái hàm hàm người hiền lành, đứng ra khuyên can, mọi người chớ có tổn thương hòa khí. Cẩu Hùng, ngươi câm miệng cho ta. Vương sĩ gầm thét một tiếng, khí tức bay thẳng Hung Tý mà đi. Hóa thần lực lượng để Hung Tý đen sì mặt trở nên đến thảm, phản phất bản thể của hắn không phải Hắc Hùng, mà là Bạch Hùng. Bất quá chung quanh lại nhao nhao tuôn ra từng đạo lực lượng đem vương sĩ lực lượng triệt tiêu. Vương sĩ công tử, làm gì như thế lớn hỏa khí đâu? Đúng vậy a, đem chính mình khí xấu coi như không xong. Nơi này là Phong Nhã Lâu, làm hỏng, đến thời điểm hồ tộc sẽ có ý kiến đây. Vương sĩ công tử, ngồi xuống, có chuyện hảo hảo nói nha, đừng một cái nông thôn đồ nhà quê chấp nhặt. Mọi người ra tay trợ giúp Hung Tý, nhao nhao lên tiếng thuyết phục vương sĩ. Nhìn như hảo tâm, trên thực tế vương sĩ cùng Nguyên Tuần trong lòng sáng như gương. Hai người nhìn lấy ngồi đầy cùng thế hệ người, trong lòng cảm nhận được một cổ áp lực. Ngoại trừ hổ tộc cùng viên tộc, không có người hy vọng Đại Bạch gia nhập hổ tộc, Tiểu Bạch gia nhập viên tộc. Hôm nay nơi này không có phổ thông khách nhân, tới đều là Kỳ Thành các đại thế lực, muốn nói không có hồ tộc, khuyển tộc ở phía sau trợ giúp, hai người bọn họ 100 cái không tin. Người ở đây đại biểu cho Kỳ Thành đại bộ phận thế lực, bọn hắn phản đối, cho dù là hai cái vương tộc liên hợp lại cũng không nhất định có thế đè ép được. Lữ Thiếu Khanh Dương Dương hiện đắc ý nói, đúng không, nên thật dễ nói chuyện. Không có linh thạch chớ học người ta mạo xưng đầu to, còn tùy tiện ra giá, không có khả năng cho không khởi linh thạch, nha nha, khẩu khí thật là lớn. Dạng như vậy muốn bao nhiêu vô sĩ liền có bao nhiêu vô sĩ. Vương Sĩ cùng Nguyên Tùng bị tức muốn chết, nhưng lại một thời gian không thể thế nhưng. Coi như bọn hắn giết Lữ Thiếu Khanh, hôm nay cũng khó có thể đem Đại Bạch Tiểu Bạch mang về nhà. Một thời gian, hai người có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Đều quái nhãn trước cái này ghê tởm gia hỏa. Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, bị Lữ Thiếu Khanh làm thành như vậy, có chút khó xuống đài, trong lòng đối hắn sinh ra sát ý. Lữ Thiếu Khanh không hề để tâm hai người ánh mắt, không có áp lực chút nào, làm sao? Không phục sao? Vương tộc liền có thể ỷ thế hiếp người, muốn làm gì thì làm. Không thấy được chân chính vương tộc, khuyển tộc chó con ngồi ở chỗ này sao? Người ta ôn tồn lễ độ, hiển thị rõ vương tộc phong độ, các ngươi đây. Giống bên đường chưa hóa hình con chuột, một điểm vương tộc khí chất đều không có. Đám người ánh mắt nhịn không được rơi trên người Toàn Thông Thắng. Toàn Thông Thắng mặt không biểu lộ, thậm chí cái eo thẳng tắp, tự hồ đang cố gắng duy trì. Lấy vương tộc khí độ, nhưng mà trong lòng lại là đang thăm hỏi lấy Lữ Thiếu Khanh cả nhà. Cố ý a, cố ý nói những lời này, hắn hiện tại liền xem như hoàng khố đệ tử, cũng phải giả ra là một vị kim. Kim công tử. Nhìn thấy Toàn Thông Thắng còn không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, thanh âm sụp sôi, làm sao? Không dám nói lời nào sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là thứ nhất vương. Tộc khuyển tộc đại biểu, ngươi đang sợ cái gì? Lời này vừa ra, mọi người im lặng. Mà Toàn Thông Thắng không mở miệng không được. Lại không mở miệng, thật là có khả năng có lời đồn đại truyền đi. Nói hắn cái này khuyển tộc công tử sợ Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần. Hướng tiểu nhân tới nói, hắn mất mặt. Hướng lớn tới nói, khuyển tộc mất mặt. Toàn Thông Thắng trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, châm. Trước một phen tiếng nói về sau, mới chậm rãi mở miệng, nơi này là Phong Nhã lâu, không phải đánh nhau lâu. Đây là hồ tộc sản nghiệp, hai vị ở chỗ này đánh nhau, dễ dàng đã thương chúng ta vương. Tộc ở giữa hòa khí. Ý tứ cũng là mười rõ ràng xác thực. Mặc dù bị Lữ Thiếu Khanh hô chó con, nhưng là tại đại sự trước mặt, hắn vẫn là đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên kia. Bất quá trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Hồ Tuyết mắt trợn tròn, khuyển tộc thế nào? Bị người mắng, còn phải giúp người nói chuyện. Toàn Thông Thắng cái gì thời điểm trở nên hèn như vậy rồi? Hồ Tuyết cảm giác được chính mình đầu óc không đủ dùng. Hắn một thời gian nghĩ không minh bạch trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Loáng thoáng có một loại cảm giác, lại bắt không được. Loại này như là trong sương mù. Cảm giác, để Hồ Tuyết muốn bắt cuồng. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, lại có xúc động bóp lấy Lữ Thiếu Khanh cổ hỏi thăm rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, bình tĩnh đi trở về cái bàn bên này. Một cước đem Tiểu Bạch đạp đến một bên. Sau đó tại Nguyên Tuần như muốn phun lửa ánh mắt thản nhiên ngồi xuống, đúng rồi nha, đây là Phong Nhã lâu, không phải Hổ lâu, đánh nhau có cái gì tốt. Mọi người tới đây cũng không phải muốn nhìn hỏng bét hán tử đánh nhau, đến, Hồ Ly Tinh đâu? Trên Hồ Ly Tinh A, tất cả mọi người tới, không có Hồ Ly Tinh ra khiêu vũ. Đều trốn đi xem kịch sao? Không. Còn ra... Tin hay không mọi người canh chừng Nhã lâu phá hủy, chương 1510, cái gì tiểu lão hổ, trực tiếp con mèo nhỏ, Hồ Tuyết lần nữa che mặt. Hắn a, người này đến cùng là ăn cái gì lớn lên. Ngươi ở ngay trước mặt ta hô Hồ Ly Tinh còn chưa tính, ta đánh không lại ngươi, không cùng người so đo. Hiện tại ngay trước toàn tra bộ người hô Hồ Ly Tinh, ngươi là trần trụi không đem hồ tộc để vào mắt. Ngươi có phải hay không coi là hồ tộc không còn cách nào khác? Có phải hay không cảm thấy tứ đại vương tộc dễ nói chuyện? Ngươi có phải muốn chết hay không? Khuyển tộc ngươi hô chó con, có. Phải hay không hổ tộc ngươi muốn hô tiểu lão hổ, viên tộc ngươi hô tiểu hầu tử? Toàn bộ đại sảnh đám yêu thú cũng là im lặng đến cực điểm. Bọn hắn không minh bạch, Lữ Thiếu Khanh đến cùng có cái gì? Lo lắng dựa theo cái này tư thế, hắn đã đem tứ đại vương tộc đều đắc tội xong. Tại Kỳ Thành, đắc tội tứ đại vương tộc, là chán sống sao? Toàn Thông Thắng thế mà ở trong lòng sinh ra mấy phần tiêu. Tan. Nguyên lai cũng không phải là nhắm vào mình một người. Hừ, không biết rõ chết sống. Vương Sĩ hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đã tựa như nhìn xem người chết đồng dạng. Hồ tộc thực lực bây giờ tại tứ đại trong vương tộc là hạng chót, nhưng hồ tộc lại là thông minh nhất cũng là nhất hẹp hòi một cái vương tộc. Trước mặt mọi người hô hồ ly tinh, tuyệt đối phải bị hồ tộc ghi hận bên trên. Đặc biệt là cái kia nữ nhân. Nguyên Tuần lắc đầu, không biết rõ chỗ nào xuất hiện gia hỏa, không biết rõ trời cao đất rộng. Hắn tiến lên một bước, đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, ta không biết rõ ngươi đến cùng có cái gì lo lắng dám ở kỳ thành phách lối. Ta có thể nói cho ngươi, không có người bảo đảm ngươi, ngươi nhất định phải chết. Hiện tại tốt nhất biện pháp là để hắn đi theo ta hồi tộc bên trong, ta bằng vào ta viên tộc tính dự cam đoan, có thể bảo đảm các ngươi một mạng, đồng thời để các ngươi đạt được các ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. A, à, Lữ Thiếu Khanh bẹp một viên linh đậu, xem thường hỏi, có 500 ức mai linh thạch sao? Ta. Nguyên Tuần thể nội huyết khí đột nhiên xông lên, sắc mặt đột nhiên đỏ lên một cái, kém chút nội thương. Nguyên Tuần cũng có gào thét xúc động. Nói tới nói lui, chính là không vòng qua được đi linh thạch, ngươi có phải hay không thằng lằn? Chỉ có loại kia xấu xí thằng lằn mới ưa thích sáng tinh. Tinh đồ vật. Hồ Tuyết lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Sau cùng thiện ý cũng bị cự tuyệt. Cái này hỗn đảng, hảo hảo một tay bài, kết quả đánh cho nhão nhoẹt. Có đại bạch cùng tiểu bạch tại, có thể thuận lợi trèo lên hổ tộc cùng viên tộc, có hai đại vương tộc bảo bọc, tại kỳ thành nơi này có thể đi ngang. Kết quả, một ngụm chính là 500 ức mai linh thạch. Thật coi vương tộc là đồ ngốc sao? Chọc giận. Bọn hắn, kết quả là, đừng nói linh thạch, liền mạng nhỏ đều không gánh nổi. Bị vương tộc coi trọng đồ vật, cái gì thời điểm có thể trốn được bọn hắn lòng bàn tay? Người ta hiện tại cho ngươi bật thang, cho ngươi mặt mũi, ngươi ngược lại tốt, để người ta đưa tới hảo ý xé thành nhão nhoẹt không nói, còn vứt trên mặt đất dùng sức dẫm. Biết rõ tiên lễ hậu binh là có ý gì sao? Đợi đến bọn hắn động thủ, lộ ra thực lực cường đại thời điểm, ngươi hối hận cũng không kịp. Hồ Tuyết nhìn lại Tiêu Y, hắn cảm thấy càng thêm tuyệt vọng. Tiêu Y cười tủm tỉm ngồi, ăn đồ vật, đút cái kia. Gọi tiểu hắc nha đầu, đồng thời còn cười tủm tỉm nhìn xem náo nhiệt. Như là người ngoài cuộc, không có nửa điểm nghĩ tham dự vào ý tứ. Xong đời. Hồ Tuyết trong lòng kêu rên. Một cái sau một cái. Không đáng tin cậy. Chính mình muốn hay không đi trước đính chế một bộ quan tài đâu. Nghe nói có chút quan tài có thể hộ người hồn phách, để cho người ta thuận lợi đầu thai chuyển thế. Bất quá sao? Đó tưởng tượng, phủ định ý nghĩ này. Đặt trước cộng lông, đến thời điểm mọi người hôi phi yên diệt, ném cộng lông thai. Nguyên Tuần bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến muốn nội thương, vương sĩ dứt. Khoác cười ha ha một tiếng, chỉ vào Đại Bạch nói, ngươi sớm tối đều phải cùng ta hồi tộc bên trong. Sau đó Lý đều không để ý tới Lữ Thiếu Khanh, trực tiếp đi tìm cái địa phương ngồi xuống. Hắn sợ cùng Lữ Thiếu Khanh nói nhiều một câu sẽ nhịn không được ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Bây giờ không phải là xuất thủ thời cơ tốt. Không có linh thạch, cũng đừng giả đầu to, con mèo nhỏ. Hồ Tuyết phun ra, phốc, phốc, len keng. Đại sảnh những người khác cũng phun ra, gây nên hỗn loạn lung tung. Hồ Tuyết nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cảm giác được khó có thể tin. Hắn mèo, nguyên lai. Mình vẫn là nghĩ quá đơn giản. Cái gì tiểu lão hổ, không tồn tại, cái này hỗn đảng trực tiếp hô con mèo nhỏ. Thật đúng là dám hô. Nguyên Tuần bên này lúc đầu cũng nghĩ nói mấy câu lại đi ngồi xuống, bất quá nghe được Lữ Thiếu Khanh thế mà hô vương sĩ là con mèo nhỏ, hắn hàng dứt khoát ngậm miệng lại, lặng lẽ đi đến bên cạnh. Hắn cũng không muốn bị hô một câu tiểu hầu tử. Vương sĩ cái. Mông vừa ngồi xuống, vừa nghe đến con mèo nhỏ ba chữ, như là bị kim đâm, vỗ bàn đứng dậy, bịch một tiếng, trước mặt cái bàn chia năm xẻ bảy. Ngươi nói cái gì? Không có người để ý tới quản. Sao? Lữ Thiếu Khanh lại lớn tiếng hô hào, hồ ly tinh đâu? Ra a. Núp ở phía sau mặt. Không phải là muốn nhìn xem con mèo nhỏ đến khi phụ chúng ta những này khách nhân sao? Khách nhân. Đám người càng thêm im lặng. biểu hiện của ngươi chỗ nào giống một cái khách nhân. Ha ha. Bỗng nhiên truyền đến tiếng cười như chuông bạc, tựa như tiếng trời, trong đại sảnh quanh quẩn. Đồng thời trong không khí không biết rõ khi nào đã nổi lên một cổ mùi thơm. Đám người tựa hồ thấy được vô số hoa tươi nở rộ, mùi thơm xông vào mũi tràn cảnh. Chư vị, làm gì tranh cãi lộn nhau nhau đâu. Tựa hồ một cổ màu hồng nhạt sương mù đánh tới, chờ đến đám người tập trung nhìn vào, trong đại sảnh không biết rõ khi nào xuất hiện một cái màu hồng thân ảnh. Phấn tử phụng tiên váy, có chút đông đưa. Kiều nộn khuôn mặt, thủy linh con mắt, tựa như tiên nữ giáng lâm, khuynh quốc tuyệt sắc. Thanh âm cũng là ôn nhu ngọt ngào, như là tiểu muội nhà bên, có thể đại sát bốn phương. Nhưng mà theo sự xuất hiện của nàng, cơ hồ là trong đại sảnh tất cả mọi người như lâm đại địch. Liền liền vương sĩ, nguyên tuần thân thể có chút nghiêng về phía sau, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Đại sảnh bên trong đám người, bao quát toàn thông thắng đối người tới hành lễ, gặp qua Hồ Yên tiểu thư. Tiêu Y bên này hiếu kỳ đánh giá Hồ Yên. Hồ Yên cái tên này nàng nghe Hồ Tuyết nói qua. Hồ tộc thái tử, cũng có thể nói là Hồ tộc công chúa. Cùng vương sĩ, nguyên tuần, còn có toàn thông thắng Đường Ca, toàn đổ cùng là vương tộc tứ đại vương tử. Tương lai tẩu thú tộc vương sẽ từ bốn người bọn họ bên trong quyết ra. Mà Hồ Tuyết trong đó cường điệu đề cập qua, Hồ Yên là tứ đại vương tử bên trong người thông minh nhất. Cái khác ba người hoặc nhiều hoặc ít đều trên tay Hồ Yên thua thiệt qua. Tại Kỳ Thành bên trong, có người khẳng định, Hồ Yên là lần tiếp theo vương. Tiêu Y mới mặc kệ cái gì vương không vương, thái tử công chúa cái gì, nàng ánh mắt rơi vào Hồ Yên trên bộ ngực. Âm thầm gật đầu, ân. Vẫn được, cùng ta không sai biệt lắm, dạng này mới bình thường nha. Chương 1511, không thể khinh thị ở đây bọn cầm thú. Hồ Yên xuất hiện, trong đại sảnh lâm vào một mảnh trong yên tĩnh. Nhưng mà rất nhanh liền có một thanh âm phá vỡ yên tĩnh, ngươi cái này hồ ly tinh, bỏ được ra rồi. Hồ ly tinh. Bịch. Hồ Tuyết đã quỳ. Thật quỳ. Mình rốt cuộc quả nhiên là ôm lấy một cây lụa trắng. A, Hồ Tuyết đã triệt để tuyệt vọng. Mà người trong đại sảnh lần nữa chấn kinh. Thật đúng là dám nói a. Vương sĩ cùng toàn thông thắng ngược lại cảm thấy trong lòng dễ chịu. Nguyên lai mình cũng không phải là bị đặc thù đối đãi. Tên hỗn đảng kia gia hỏa đối đãi ai cũng là đối xử như nhau. Hồ Yên tiếu dung ngưng kết. Mặc dù nàng bản thể là hồ ly, cũng là người khác trong miệng hồ ly tinh. Nhưng là cho tới nay không người nào dám ở trước mặt nàng hô hồ ly tinh. Hồ Yên này lại cảm nhận được vương sĩ toàn thông thắng vừa rồi tâm tình. Nộ khí, sát ý, kinh ngạc các loại cảm xúc xen lẫn. Trong cùng một chỗ, để Hồ Yên một thời gian thất thần, không biết rõ trả lời như thế nào. Qua tốt một lát, Hồ Yên mới che miệng lại cười lên, ha ha, một vĩnh công tử thật sự là hài hước. Thân thể có chút rung động, yêu diễm dáng người tản mát ra lực hấp dẫn cực lớn, trong nháy mắt trở thành trong đại sảnh tất cả mọi người tầm mắt tiêu điểm. Khẽ động rung lên đều tản mát ra sức mê hoặc trí. Mạng liền liền Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem tuyệt sắc khả nhân Hồ Yên, trong lòng nhịn không được âm thầm điểm cái tán. Hồ Yên nếu là tại giữa phàm thế, tuyệt đối có thể để tất cả nhân gian đế vương vì tranh nàng có thể đem chó đầu óc đều đánh ra tới. Lữ Thiếu Khanh cũng tin tưởng, kiếp trước trên Lam Tinh đắc kỷ truyền thuyết là có. Thật. Hồ Ly Tinh hoàn toàn chính xác có thể đem người cho mê đến thần hồn điên đảo. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này ngẩng đầu lên, tự hồ rất kiêu ngạo nói, đúng không, cùng ta quen biết người. Đều nói u mặt phong thú. Bò dậy Hồ Tuyết há to miệng, trong lòng hổ lang chi từ rất muốn phun ra ngoài. Hảo hảo phun phun một cái Lữ Thiếu Khanh. Lời khách khí, ngươi không biết xấu hổ thuận cán mà. Lên, biết hay không được sủng ái đỏ. U mặt phong thú không có, tự luyến càng rỡ, không biết xấu hổ liền có. Hồ Yên tiếu dung động lại một cái, tự hồ cũng bị Lữ Thiếu Khanh mặt dày vô sĩ kinh đến. Bất quá nàng rất nhanh thu thập xong tâm tình, tiếp tục lộ ra dụ hoặc tiếu dung. Một vĩnh công tử lần này đại giá quang lâm, phong nhã lâu bồng tất sinh huy. Lữ Thiếu Khanh gõ gõ cái bàn, đúng. Không, bất quá các ngươi phục vụ không được a. Hồ Yên Tiếu Dung yêu mị, cố ý đến gần hai bước, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thân thể một loại tự nhiên lại dụ hoặc tư thái hiện ra tại lữ. Thiếu Khanh trước mặt, tử màu hồng váy khẽ đung đưa, tựa như gió nhẹ khinh phất, thật sao? Mong rằng một vĩnh tôn tử vạch đến, chúng ta lập tức sửa lại. Ôn nhu khinh ngữ, mỗi một chữ đều tràn đầy sức hấp dẫn. Một hít một thở, nhất cử nhất động, đều phản phất tại trêu chọc. Chung quanh một chút thấp cảnh giới yêu thú toàn thân khô nóng, thể nội đằng dâng lên một cổ tà hỏa. Có một loại xúc động nhào tới đem Hồ Yên hung hăng đè xuống đất. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm giác được thể nội đột nhiên mà một cái toát ra một đám lửa. Bất quá cái này đoàn lửa vừa ra, liền bị Lữ Thiếu Khanh hung hăng đánh chết. Hắn vuốt vuốt cái mũi, không phải nói hồ ly tinh có mùi khai sao? Mùi vị kia vẫn rất dễ ngửi. Lữ Thiếu Khanh tâm cảnh không có chút nào ba động, nhìn thẳng Hồ Yên cặp kia tựa hồ có thể đem người linh hồn đều hút đi vào con mắt, thành khẩn nói, mới vừa nói a, chúng ta nhiều người như vậy tới nơi này, nửa ngày cũng không thấy một cái hồ ly tinh đến khiêu vũ. Ngươi dẫn đầu ở bên cạnh nhìn xem, đây là ý gì sao? Ngươi có thể khinh thị ta, nhưng ngươi không thể khinh thị ở đây bọn cầm thú, đặc biệt là vương tộc hai vị vương tử, đều không dằn nổi nghĩ cởi quần. Tranh thủ thời gian, đừng ở chỗ này lề mề. Hồ Ra Yên Tiếu Dung ngưng kết, thân thể cũng tựa hồ trở nên cứng ngắc. Nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, con ngươi hơi co vào, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin. Nàng là người thông minh, từ Lữ Thiếu Khanh trong lời nói nàng nghe được ý tứ gì khác. Lữ Thiếu Khanh trước kia liền biết rõ nàng ở bên cạnh thấy. Lời này nếu như là thật, ngoài ý muốn. Lữ Thiếu Khanh so với nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Hồ Yên so với Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần càng thêm thông minh, thân là nữ tính, tâm tư càng thêm kín đáo. Có thể chú ý tới Vương Sĩ, Nguyên Tuần bọn hắn sơ sót rơi đồ vật. Đồng thời, thân là hồ tộc, nàng thông minh trời sinh tính đa nghi, nghĩ đồ vật càng nhiều. Hồ Tuyết nhìn thấy Hồ Yên tựa hồ ngây người, bản ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Trong lòng của hắn càng thêm tuyệt vọng. Cho tới bây giờ, còn muốn lấy để người ta cho ngươi khiêu vũ. Ngươi tính là gì đồ vật? Hồ Yên là hồ tộc công chúa, một phần tư tỷ lệ sẽ trở thành tẩu thú tộc tương lai vương. Cho dù là tẩu thú tộc vương đô không dám để cho Hồ Yên cho hắn khiêu vũ, ngươi tính là cái gì? Mặt của ngươi thế nào lớn như vậy chứ? Hồ Tuyết càng phát ra hối hận, sớm biết rõ liền không ôm căn này đùi. To bằng bắp đùi không thô hắn không biết rõ, nhưng hắn biết rõ coi như căn này đùi lại thô cũng không giữ được hắn. Tứ đại vương tộc, một cái không rơi xuống tất cả đều đắc tội. Hồ Tuyết bi quan tuyệt vọng, đại sảnh bên trong đám yêu thú cũng là im lặng. Dám gọi Hồ Yên khiêu vũ, Lữ Thiếu Khanh là cái thứ nhất. Vương Sĩ cười lạnh, thấp giọng nói, muốn chết. Nguyên Tuần cũng là lắc đầu. Bốn cái vương tử bên trong, Hồ Yên có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng lại là âm hiểm xảo trá nhất. Đắc tội nàng người, có thời điểm liền chết đều. Không biết rõ chết như thế nào. Lữ Thiếu Khanh dám gọi Hồ Yên cho hắn khiêu vũ, cái này cùng gọi Hồ Yên lên giường cùng hắn khác nhau ở chỗ nào? Hồ Yên mặc dù là hồ ly hóa hình, bình thường nhất cử nhất động cũng cố ý lộ ra dụ hoặc. Trên thực tế, quen thuộc nàng người đều biết rõ đây bất quá là Hồ Yên che giấu tai mắt người thủ đoạn. Mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh dám đối xử với Hồ Yên như thế, đều cảm thấy sau một khắc Hồ Yên liền sẽ bạo khởi giết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà Hồ Yên tại cứng ngắc lại một lát về sau, lại một lần nữa yên nhiên mà cười, nhất tiếu bách mị sinh, nàng gật đầu nói, một vĩnh công tử nói cực phải. Sau đó vỗ vỗ tay, đối Hồ Mị nói, để các cô nương đi lên là chư vị sướng múa một khúc đi. Đám người kinh hãi. Hồ Yên muốn làm gì? Bình thường trôi chảy. Không phải đột nhiên bạo khởi giết chết cái này đăng đồ tử sao? Hiện tại thế mà nghe theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ, để cho người ta đi lên khiêu vũ biểu diễn. Làm trò gì? Rất nhanh phía dưới các cô nương liền đi lên, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh chợt lắc đầu, không có ý nghĩa. Quá nhiều người, quá ồn. Sau đó cười tủm tỉm đối Hồ Yên nói, mang ta đi trong nhà người, tự mình nhảy cho ta nhìn. Chương 1512, kỳ thành là phá thành, lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Quá mức. Quá phận. Cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước, cái này kêu là được một tấc lại muốn tiến một thước. Mọi người tại trong lòng nhao nhao hô to, đánh chết hắn đi. Loại này mặt dày vô sĩ thú, đánh chết hắn được rồi. Liền liền Hồ Tuyết cũng là ở trong lòng 100 cái ủng hộ Hồ Tuyết đánh. Chết Lữ Thiếu Khanh. Hồ Yên tiếu dung ngưng kết, trong lòng cũng sinh ra một cổ lửa giận. Lần thứ nhất có người nói với nàng dạng này. Muốn chết. Sát khí bắt đầu từ trên thân Hồ Yên xuất hiện. Không khí chung quanh tựa hồ thấp xuống mấy chục độ, mới vừa lên đến chuẩn bị biểu diễn vũ khúc chúng tiểu cô nương dọa đến run lẩy bẩy. Xong đời, xong đời. Hồ Tuyết trong lòng hô to, hôm nay chính là ngày giỗ của bọn hắn. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh không chút hoang mang, bỗng nhiên chỉ vào Hồ Tuyết hỏi Hồ Yên, biết rõ hắn là ai sao? Lữ Thiếu Khanh một cử động kia đem tất cả đều làm hồ đồ rồi. Hồ Yên khí thế trì trệ, không biết rõ Lữ Thiếu Khanh trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nàng nhìn lướt qua chân tay luống cuống, tựa như trung thực nông phu Hồ Tuyết một chút, ngữ khí nhàn nhạt nói. Một cái huyết mạch không thuần hồ tộc. Dù là Hồ Tuyết trước kia trở lại trong tộc, nhưng lấy Hồ Tuyết thân phận địa vị, không có tư cách đi gặp Hồ Yên. Hồ Yên cũng chưa từng thấy qua Hồ Tuyết. Hai. Người không có cái gì gặp nhau. Tại phản tổ đẳng cấp huyết mạch xuất hiện thời điểm, Hồ Tuyết thân phận cùng nhau bị Hồ Yên chỗ biết rõ. Mặc dù biết rõ là chính mình trong tộc người, bối phận cũng lớn hơn mình. Nhưng mà nàng cũng không có con mắt nhìn nhiều hắn một chút, nói ra càng là sinh lạnh, giống như nói một ngoại nhân đồng dạng. Hồ Tuyết nội tâm nhịn không được thất vọng. Hồ Yên thái. Độ như thế, cũng đại biểu cho trong tộc thái độ, để hắn không ôm bất luận cái gì hy vọng có thể trở lại trong tộc, đạt được trong tộc tán thành. Lữ Thiếu Khanh lần nữa nhàn nhạt nói, biết rõ ta. Tại sao lại xuất hiện ở kỳ thành sao? Biết rõ ta vì sao lại đến Phong Nhã lâu sao? Tất cả đều là hắn tại hết sức thuyết phục ta mang theo hai cái này gia hỏa đến kỳ thành, hắn hy vọng có thể cho Hồ tộc làm chút chuyện. Không có lời khuyên của hắn, tòa này tràn đầy gian thương phá thành, mời ta cũng không tới. Phá thành. Đám người càng phát ra cảm thấy Lữ Thiếu Khanh vô sĩ. Cái này thế. Nhưng là yêu giới phồn vinh nhất hùng vĩ nhất hai tòa thành thị một trong. Tại ngươi trong miệng chính là phá thành. Ngươi trang bức kỹ thuật ở nơi nào học? Trong lòng mọi người nhã rảnh thời khắc. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, hắn nói, hồ tộc rộng lượng, hải nạp bách xuyên, có thể cho chúng ta một đoàn người tốt nhất tài nguyên tu luyện, nặng chỗ khó bồi dưỡng chúng ta. Cho nên, chúng ta tới, kết quả, lại tới đây, liền các ngươi tộc cửa chính đều sờ không tới, chúng ta còn phải tiêu linh thạch ở khách sạn. Làm cho người rất thương tâm. Hắn a. Hồ Tuyết trong lòng nhã rảnh, ở khách sạn linh thạch là của ta, đừng bảo là phải là ngươi đồng dạng. Nhã rảnh vài câu, bỗng nhiên, Hồ Tuyết cảm giác được không thích hợp. Hắn phát hiện tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người mình. Có kinh nghi, có coi nhẹ, cũng có phẫn nộ các loại khác biệt ánh mắt cho hắn áp lực cực lớn, để hắn tâm nhịn không được kịch liệt nhảy lên. Hắn trở thành đại sảnh bên trong tiêu điểm. Hồ Yên ánh mắt cũng là kinh nghi bất định, nàng nhìn chằm chằm Hồ Tuyết nhìn một lát, hỏi, hắn nói là sự thật. Hồ Tuyết nhịn không được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ta cái gì thời điểm nói qua. Như vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy, như là thế ngoại cao nhân, thanh âm cũng giống như trở nên mờ mịt, ăn ngay nói thật đi, dù sao ngươi không phải rất nhớ quay về hồ tộc. Nhìn xem sao. Đây là ngươi cơ hội. Lời này vừa nói ra, Hồ Tuyết trong lòng kinh hãi. Lữ Thiếu Khanh biết rõ hắn muốn trở về hồ tộc, lưu tại kỳ thành. Cái này gia hỏa, chẳng lẽ muốn mượn này cơ? Hội để cho mình đạt được hồ tộc tán thành, lưu tại kỳ thành. Kỳ thành tuy nói không cho phép huyết mạch không thuần người lưu lại, nhưng mà cái này chỉ là đối với phổ thông yêu thú mà nói. Nếu như Hồ tộc đồng ý Hồ Tuyết lưu lại, Hồ Tuyết liền có thể quang minh chính đại lưu tại kỳ thành. Nghênh tiếp Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Hồ Tuyết suy nghĩ lăn lộn, hô hấp mơ hồ trở nên nặng nề. Hồ Tuyết có lẽ thực lực không mạnh, có lẽ thiên phú, nhưng là hắn không ngốc. Cũng hiểu được nắm chắc cơ hội, bằng không thì cũng sẽ không ở lần thứ nhất nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thời điểm quả quyết ôm vào Lữ Thiếu Khanh đùi, thuyết phục Lữ Thiếu Khanh đồng ý dẫn hắn đến Kỳ Thành. Hiện tại dưới mắt lại có một cái cơ hội, Hồ Tuyết chỉ là làm sơ suy nghĩ, liền lập tức có quyết định. Hắn quả quyết nhìn thẳng Hồ Yên, cười gật đầu, không sai, một vĩnh tiền bối nói đều là thật. Mà lại, dừng một chút, hắn cảm thấy vì gia tăng sức thuyết phục, hắn còn nói, một vĩnh tiền bối từng gặp được cái kia màu đỏ dẹp lông, đồng thời giao thủ qua đã thương hắn. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi, cái gì? Thật chứ? Nói đùa sao? Màu đỏ dẹp lông là hắn đã thương. Hắn có lợi hại như vậy sao? Màu đỏ dẹp lông đã trở thành tẩu thú tộc ác mộng, bọn hắn nằm mộng cũng nhớ lấy hắn đi chết. Hiện tại đột nhiên nghe được Lữ Thiếu Khanh thế mà cùng hắn giao thủ qua, đưa tới rung động có thể. Nghĩ. Vương Sĩ càng là đứng lên, Vương Sĩ kêu to, không có khả năng. Thanh âm tựa như mãnh hổ gào thét, phản phất một đầu mãnh hổ hạ sơn, xâm lâm chi vương khí tức chấn nhiếp toàn trường. Tất cả. Mọi người an tĩnh lại, nhìn qua Vương Sĩ. Vương Sĩ lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cười lạnh một tiếng, bằng thực lực của ngươi không có khả năng đánh thắng được màu đỏ dẹp lông. Màu đỏ dẹp lông nghe nói đã là hóa thần trung kỳ, liền ngay cả ta gặp được hắn cũng không dám nói nhất định thủ thắng, ngươi gặp được hắn, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người như có điều suy nghĩ, âm thầm gật đầu. Vừa rồi Vương Sĩ cùng Lữ Thiếu Khanh giao thủ qua, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, thực lực thưa thớt cực kỳ. Mà màu đỏ dẹp lông, kia thế nhưng là một tôn yêu nghiệt. Hắn đối phó tẩu thú tộc cao thủ, cái nào thực lực không phải mạnh hơn hắn. Kết quả đây, bị hắn giết đến kêu cha gọi mẹ. Hồ Yên cũng là mang theo hoài nghi ánh mắt dò xét Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng nhàn nhạt nói, ta không tin ngươi có thể đánh được hắn. Hồ Mị cười lạnh, khinh bỉ nhìn qua Hồ Tuyết, vì quay về Hồ tộc, loại này nói láo cũng nói được đi ra. Hồ Tuyết cũng kịp phản ứng, hắn không nên nói loại lời này. Hết thảy đều là Lữ Thiếu Khanh lời nói, cũng không có thực chất chứng cứ, nói miệng không bằng chứng, nói ra không ai sẽ tin tưởng. Không xong. Hồ Tuyết trong lòng hối hận, rất muốn quất chính mình mấy bàn tay, lắm miệng làm gì? Vẽ rắn thêm chân. Vương Sĩ chỉ vào Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, cài lên mũ, lừa. Đảo. Đối mặt với đám người ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh không nhanh không chậm cầm lấy một viên linh đậu, lột xác, sau đó ném vào bên trong miệng, nhàn nhã hài lòng. Chương 1513, ta giáo húng qua màu đỏ dẹp lông, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi dạng tử nhượng Vương Sĩ căm tức hơn. Dám không nhìn chính mình. Vương Sĩ lần nữa gầm thét một tiếng, thật can đảm, dám ở chỗ này giả danh lừa bịp, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Ngươi tại mèo kêu cái gì? Lữ Thiếu Khanh lườm Vương Sĩ một chút, không có để hắn vào trong mắt, quả nhiên là một cái con mèo nhỏ, không có nửa điểm tính nhẫn nại. Ngươi nói ai là con mèo nhỏ? Vương Sĩ sát khí tăng vọt, phẫn nộ hắn quả quyết đối Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Nhưng mà đám người chỉ là cảm giác được trước mắt bóng người lóe lên, Lữ Thiếu Khanh thế mà đi tới Hồ Yên sau lưng. Vương Sĩ lập tức tiến thối lưỡng nan. Vô sĩ, Nguyên Tuần màu trắng lông mày bốc lên đến, vỗ cái bàn quát, tránh sau lưng nữ nhân tính là gì anh hùng hảo hán. Đám người nhao nhao ném lấy khinh bị ánh mắt. Liền liền Hồ Tuyết cũng không đành lòng nhìn thẳng. Quá mất mặt. Tránh sau lưng nữ nhân, thua thiệt hắn làm ra được. Hồ Yên quay đầu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trên mặt tựa hồ có chút run rẩy. Lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân như vậy. Lữ Thiếu Khanh đối Hồ Yên cười một tiếng, ta sợ ta xuất thủ sẽ đánh chết hắn. Hồ Yên trên mặt run rẩy đến càng thêm lợi hại. Không biết xấu hổ, loại lời này cũng dám nói. Đi ra. Hồ Yên lạnh lùng nói, đừng a, Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi không bảo vệ ta, cũng phải bảo hộ hắn không phải. Ngươi tránh ra, ta sợ thật sẽ đánh chết hắn. Hồ Yên dứt khoát đứng ở một bên, để Lữ Thiếu Khanh bại lộ tại Vương Sĩ trước mặt. Nhận lấy cái chết. Vương Sĩ thấy thế, trong nháy mắt xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh như bóng. Với hình tiếp tục đứng sau lưng Hồ Yên, nói thẳng, bảo hộ ta. Phốc. Hồ Yên cảm giác được chính mình giống như bị thuốc cao da chó cuốn lên, làm sao bỏ cũng không xong. Nàng lạnh lùng nói. Ngươi lại đi theo ta, đừng trách ta không khách khí. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không phải đâu, ta ngàn dặm xa xôi mang người tìm tới chạy ngươi, ngươi không bảo vệ ta. Thua thiệt Hồ Tuyết còn. Nói ngươi chẳng những xinh đẹp, ngươi còn trách tốt, nhanh, bảo hộ ta, đến thời điểm ta chính là người của ngươi. Lừa đảo, ra, ta muốn thử một chút ngươi là có hay không thật có thể đánh thắng. Được cái kia màu đỏ dẹp lông. Vương Sĩ gầm thét, hắn hiện tại là khó chịu đến muốn thổ huyết. Tiếng thối lưỡng nan cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Hồ Yên biểu lộ không có gì thay đổi, trong lòng lại. Bỗng nhiên hưng phấn lên, nàng nhìn lướt qua Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, ngươi nói là sự thật. Nói nhảm, ngươi cho rằng ta đổi thiên đổi địa, cùng bọn hắn đối nghịch, dựa vào cái gì? Đầu nhập vào. Không có lễ phép con mèo nhỏ cùng chó con, còn không bằng đầu nhập vào ngươi cái này mỹ lệ hồ ly tinh đây. Hồ Yên nghe vậy, nở nụ cười, như thế rất tốt, ta đại biểu hồ tộc hoan nghênh ngươi. Đột nhiên chuyển biến, để đại sảnh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mấy câu liền ôm vào hồ tộc đùi. Hồ Yên trúng mỹ nam kế. Mà Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần lại là biến sắc. Vương Sĩ hét lớn, khí tức tràn ngập, chấn động đại sảnh. Hồ Yên, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn che chở cái này lừa đảo. Nguyên Tuần cũng đứng lên, lạnh lùng nhìn Hồ Yên, thể nội khí tức đồng dạng đang tràn ngập. Lừa đảo. Lữ Thiếu Khanh trước một bước mở miệng, ta có chứng cứ có thể chứng minh. Thật chứ? Đám người nghe vậy kinh hãi. Nếu như Lữ Thiếu Khanh có chứng cứ chứng minh hắn không giả, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn thực lực rất mạnh. Không phải đánh không lại màu đỏ dẹp lông. Vương Sĩ tiếp tục gào thét, ta không tin. Hồ Yên chợt nói, nếu là hắn có thể xuất ra chứng cứ đến, hắn chính là chúng ta hồ tộc tôn quý nhất khách nhân. Song cười ngữ yên nhưng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đúng không, ta tin tưởng một Vĩnh công tử sẽ không nói dối. Đương nhiên, tự hồ đạt được mỹ nữ khen ngợi, Lữ Thiếu Khanh kiêu ngạo, hắn rất thẳng thắn giơ tay lên, ta lấy đạo tâm thề, ta đích xác giáo huấn qua cái kia màu đỏ dẹp lông. Dừng một cái, thả tay xuống hắn nói bổ sung, ta gặp được hắn thời điểm, hắn đã thụ thương, hắc hắc, nếu không phải bên cạnh hắn có người bảo hộ, ta đã sớm giết chết hắn. Không đến mức để 5.000 vạn mai linh thạch chạy trốn. Đám người trầm mặc, qua mấy hơi thở, toàn thông thắng nói một câu, vận khí cứt chó. Không sai, đích thật là vận khí cứt chó. Vương Sĩ cười ha ha, càng thêm khinh thị, coi như số ngươi gặp may. Nguyên Tuần nhàn nhạt nói, hắn bị người một nhà ám toán, thực lực đại tổn, để ngươi chiếm tiện nghi. Hồ Yên cũng là có chút lắc đầu. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là nhặt được tiện nghi. Bất quá coi như thụ thương dẹp lông, ngươi cũng đánh không lại. Bởi vì đạo tâm thề, tất cả mọi người đối Lữ Thiếu Khanh không nghi ngờ gì. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, nói với Toàn Thông Thắng, ta nghe nói có tiền thưởng, đúng không? Đến thời điểm nhớ kỹ đưa tới cho ta. Toàn Thông Thắng chỉ coi chính mình không nghe thấy. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh gõ gõ cái bàn, đối Tiêu Y mấy cái nói, đã ăn no chưa? Ăn no rồi liền đi, đi hồ ly trong nhà nhìn hồ ly tinh khiêu vũ. Hồ Yên sắc mặt đầu tiên là âm trầm một cái, sau đó tiếp tục chất lên tiếu dung, mấy vị, đi thôi. Hồ Yên, ngươi muốn làm gì? Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần ngồi không yên. Ngươi mang đi người có thể, nhưng là hai người bọn họ tất tu lưu hạ. Hồ Yên đối mặt với Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần, nhẹ nhàng che miệng mà cười, có cái gì? Đến thời điểm rồi nói sao? Hiện tại, bọn in hắn là ta hồ tộc tôn quý khách nhân. Một Vĩnh công tử, mời tới bên này. Hồ Yên mang theo Lữ Thiếu Khanh trực tiếp ly khai, lưu lại Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần tại nguyên chỗ. Ha ha! Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một nhóm đi hồ tộc, nghe ý tứ tựa hồ muốn đầu nhập vào hồ tộc. Quyển tộc Toàn Thông Thắng cười ha ha một tiếng, vui vẻ mang theo mấy cái tộc nhân ly khai. Hôm nay kết quả đối với hắn mà nói coi như hài lòng. Chỉ cần không phải hổ tộc cùng viên tộc đạt được đại bạch tiểu bạch liền tốt. Hừ. Vương sĩ nhìn xem dần dần tán đi đám người, ánh mắt âm tàn, tựa như ác hổ, tao hồ ly, nàng muốn làm gì? Nghĩ đến từ hai chúng ta tộc trên thân bắt chẹt chỗ tốt. Nguyên Tuần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn nói, Vương huynh, trở về. Hảo hảo chuẩn bị đi, hồ ly chẳng những thối, khẩu vị cũng rất lớn. Mọi người cùng là vương tử, là trong vương tộc xuất sắc nhất dòng chính. Hồ Yên bàn tính, Vương sĩ cùng Nguyên Tuần nhất thanh nhị. Sở. Bất quá Nguyên Tuần có một chút không minh bạch, cái kia gia hỏa thế mà nghĩ đến đầu nhập vào hồ tộc. Hừ, Vương sĩ đối Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm hảo cảm, bị tao hồ ly mê hoặc, còn có thể thế nào? Không khống chế được ở lại nửa người yêu thú, không xứng cùng chúng ta làm bạn, ta sẽ giết hắn. Chương 1514, tâm ta đau linh thạch, Hồ Tuyết đi theo Lữ Thiếu Khanh đi vào hồ tộc, đi tới được an bài tốt địa phương. Nhìn xem chung quanh ưu nhã hoàn cảnh, trong không khí nồng đậm linh khí. Nơi này là hồ tộc tôn kính nhất khách nhân sở hạ giường địa phương. Hồ Yên nói. Không sai, hoàn toàn chính xác đem Lữ Thiếu Khanh bọn hắn trở thành tôn quý nhất khách nhân. Hồ Tuyết đột nhiên có chút muốn khóc. Hắn xuất từ hồ tộc, bất luận huyết mạch, hắn vẫn là hồ tộc dòng. Chính. Nhưng mà loại này địa phương, hắn đều chưa có tới. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh trong ánh mắt mang theo khó có thể tin, Lữ Thiếu Khanh chỉ là đi vào kỳ thành một ngày không đến thời gian. Liền để cho mình trở thành hồ tộc khách nhân, vào ở loại này địa phương. M. Vốt TV Đức. Công không nói những cái khác, hắn Hồ Tuyết tin tưởng, tại loại này địa phương dốc lòng tu luyện một đoạn. Thời gian, hắn có lòng tin lần nữa đột phá. Hiện tại thiên địa hoàn cảnh càng thêm dễ dàng tu luyện, chỉ cần ở chỗ này ở lại mấy năm, hắn có lòng tin tiến vào hóa thần kỳ. Chỉ cần đi vào hóa thần kỳ, hắn có thể tại kỳ thành nơi này đợi đến càng lâu. Thậm chí sẽ bị trong tộc tiếp nhận, không còn bị lưu vong ở bên ngoài. Bất quá! Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì? Hồ Tuyết nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ở chung quanh tản bộ, Lữ Thiếu Khanh đông nhìn nhìn, tây nhìn sang, tựa như đồ nhà quê vừa mới tiến thành, đối hết thảy đều cảm giác được rất hiếu kỳ. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện để Hồ Tuyết nhìn không minh bạch. Ngay từ đầu hắn coi là Lữ Thiếu Khanh là hướng về phía treo thưởng mà đến, hắn tưởng rằng một cái cơ hội, thật chặt ôm vào căn này đùi. Kết quả lại là một cây lụa trắng, cổ của hắn đã luồn vào đi, còn kém dưới chân ghế một đá. Hồ Tuyết nhìn hồi lâu, Lữ Thiếu Khanh còn tại tản bộ, hắn nhịn không được, xông đi lên, hỏi, tiền bối, ngươi muốn làm gì? Cái gì làm gì? Lữ Thiếu Khanh. Nghe xuống tới, đối với Hồ Tuyết vấn đề rất kỳ quái, như ngươi thấy a, nơi này như thế hào hoa, ta đi dạo nhìn xem không được a. Hồ Tuyết thổ huyết, ai hỏi ngươi cái này, hắn âm thầm cắn răng. Tiền bối, tại sao lại muốn tới hồ tộc nơi này ở? Ngươi không phải nghĩ quay về hồ tộc sao? Thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Trên đường đi, ngươi đi theo ta, giúp không ít việc, đây cũng là đối ngươi. Hồi báo đi. Lữ Thiếu Khanh để Hồ Tuyết trong lòng nhịn không được cảm động. Cái này gia hỏa nhìn không đáng tin cậy, hiện tại xem ra coi như có thể. Chính mình đối với hắn thành kiến có chút sâu. Tiền bối. Hồ Tuyết cảm động, một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Lại nói, Lữ Thiếu Khanh nói thầm, ở khách sạn, một ngày 5 vạn mai linh thạch, cũng không thể cho người làm. Quan đại đầu. Hồ Tuyết cảm động im bặt mà dừng, không thể tin được nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Tiền bối, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đau lòng linh thạch. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, một ngày. 5 vạn mai linh thạch, sao ma quỷ còn muốn hung ác? Sau đó Dương Dương đắc ý đối Hồ Tuyết nói, thế nào? Cảm động a. Cũng không cần trong lòng đối ta cảm kích, ngươi chỉ cần cho ta một điểm linh thạch liền tốt. Hồ Tuyết rất thẳng thắn xoay người sang chỗ khác, chỉ coi không nghe thấy Lữ Thiếu Khanh lời này. Cảm động cái gì coi như cho chó ăn đi. Chính mình cũng là phạm tiện, thế mà chạy. tới hỏi hắn cái này. Hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh bên này đắc ý quơ đầu, tiếp tục tản bộ. Hồ Tuyết buồn bực đi vào một bên, vừa định ngồi xuống tu luyện một phen. Phát hiện Tiêu Y bên này cùng ba nhỏ nằm tại trên nóc nhà, hiện ra hình chữ đại, uể oải phơi mặt trời. Hồ Tuyết bó tay rồi, cái này bốn cái nhìn xem càng thêm không đáng tin cậy. Có chuyện gì đều là Lữ Thiếu Khanh ra mặt, bọn hắn ngay tại bên cạnh nhìn xem, nói đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Các ngươi liền không sợ bị bán. Hồ Yên đem bọn hắn dàn xếp ở chỗ này về sau, liền ly khai. Sau đó thời gian bên trong, tự hồ đem bọn hắn đều quên đồng dạng. Chỉ chớp mắt liền qua 5 ngày, trong lúc đó, đừng nói Hồ Yên, liền liền một cái tiểu hồ ly đều không thấy được. Tự hồ Lữ Thiếu Khanh một đoàn người đã bị quên ở chỗ này. Hồ Tuyết Tâm lại nhịn không được bắt đầu thấp thỏm không yên. Chuyện không thích hợp, để hắn cảm thấy rất không bình thường. Hồ tộc đem bọn hắn phơi lâu như vậy, muốn làm gì? Nghĩ đến thông qua dạng này đến giết Lữ Thiếu Khanh nhuệ khí. Vẫn là trong tộc đối xử lý như thế nào Lữ Thiếu Khanh một đoàn người tranh chấp không hạ, đến bây giờ còn đang đánh nước bọc chiến, không rảnh để ý tới bọn hắn. Hoặc là nói, hồ tộc có âm mưu gì đang nổi lên, chờ lấy đã đến giờ lợi dụng thế lôi đình vạn quân đối phó bọn hắn. Lại hoặc là nói hồ tộc tại chuẩn bị linh thạch, đến thời điểm mua đứt Đại Bạch cùng Tiểu Bạch. Mặc dù Đại Bạch cùng Tiểu Bạch không phải hồ tộc người, nhưng có thể thông gia, vạn nhất sinh ra một cái tuyệt thế yêu thú đến cũng đầy đủ hồi vốn. Bất kể như thế nào, Hồ Tuyết mặc dù là hồ tộc người, nhưng hắn hiện tại cùng Lữ Thiếu Khanh lợi ích là nhất trí. Lữ Thiếu Khanh cát, hắn cũng không sống nổi. Hồ Tuyết đi vào dưới cây nhìn qua nằm tại trên cây. Lữ Thiếu Khanh lại quay đầu nhìn sang sau lưng xa xa trên phòng ốc, Kế Ngôn xếp bằng ở phía trên. Hắn bất lực nhả rảnh. Đôi này sư huynh đệ không phải là vượng loại nhất tộc sao? Bò nóc nhà, leo cây. Bên trên, trong phòng kia là tuyệt không ưa thích đi vào. Hồ Tuyết ngẫm lại cũng cảm thấy rất có đạo lý, dù sao có chút hầu tử là thật tiện. Rất phù hợp Lữ Thiếu Khanh tính cách. Hồ Tuyết đứng dưới tàn cây, vừa định nói ra chính mình lo lắng thời điểm, Tiêu Y lanh lợi bước đầu tiên chui lên trên cây. Nhị sư huynh, ta cảm giác được có chút không đúng. Cái gì không đúng? Lữ Thiếu Khanh hôm trước đã tản bộ xong, những ngày này liền nằm tại trên cây, nghiêng chân, rất là hài lòng. Hồ Ly tinh a, Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, cười hì hì nói ra cái nhìn của mình, đều mấy ngày. Một cái. Hồ Ly tinh cũng không thấy. Lữ Thiếu Khanh ngón tay chỉ phía dưới không phải có một cái hồ ly tinh sao? Hồ Tuyết im lặng, hồ ly tinh, ai bảo ngươi không lễ phép như vậy? Hồ ly tinh thế nào? Hồ ly tinh bới mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Tiêu Y hắc hắc nói, không phải hắn, là cái kia tao hồ ly tinh, nhiều ngày như vậy, cũng không thấy nàng, sẽ không phải đang thương. Lượng như thế nào đối phó chúng ta a? Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, bình thường a, đoán chừng lúc này đang thương lượng dùng cái gì giá tiền bán đứng chúng ta. Tiêu Y sau khi nghe, không có quá lớn phản ứng, chỉ là gật gật đầu, nha. Hồ Tuyết ở phía dưới kém chút một đầu đụng vào trên cây. A, nha. A cái rắm, các ngươi ngoại trừ A chữ sẽ còn khác sao? Hồ Tuyết nhịn không được, tiền. Bối, cẩn thận một chút, nơi này, không phải đất lành. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, đối Hồ Tuyết 10 phần đồng ý, không sai, nhất định phải làm chút gì, ta đi tu luyện. Sau khi nói xong, thân ảnh lóe lên, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chương 1515, ăn tiên lưu kiều, thời gian trong phòng, nơi này vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Sau khi đi vào, Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một cái chung quanh. Mang đến cho hắn một cảm giác là một gốc khô héo cây cối chậm rãi khôi phục sinh cơ. Màu xanh biếc nhẹ nhàng, phản phất khôi phục lại, cũng giống tỏa sáng tân sinh đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào trên mặt bàn quan tài. Nơi này linh khí nồng đậm, hóa thành sương trắng nhẹ nhàng trôi lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng lưu động. Từ quan tài chảy xuôi mà qua, rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong mắt, để lộ ra mấy phân thần bí. Còn có, thần thánh. Không sai, Lữ Thiếu Khanh từ một bộ quan tài trên thấy được thần thánh. Bị linh khí chảy xuôi mà qua quan tài tựa hồ tản mát ra. Chiếu sáng rạng rỡ thánh khiết quang mang. Quan tài đồng dạng cùng thi thể đáp lên quan hệ, bình thường kèm theo hình dung từ là âm lãnh, nặng nề, sợ hãi, quỷ dị vân vân. Nhưng mà trước mắt quan tài lại cùng những cái kia dựng không lên nửa điểm quan hệ. Đây cũng là Lữ Thiếu Khanh một mực yên tâm nguyên nhân. Chí ít, nhìn xem cảm giác không giống người xấu. Bất quá nhìn xem lẳng lặng nằm quan tài, Lữ Thiếu Khanh vẫn là rất khó chịu. 1 tháng 20 vạn mai linh thạch, hơn nữa còn đến song phi, 10 năm chính là 4.800 vạn mai linh thạch, nhà giàu nhất cũng chịu không. Được dạng này dày vò. Lữ Thiếu Khanh ngẫm lại đã cảm thấy bi phẫn. Gian thương tùy ý tăng giá, vẫn chưa có người nào quản được nó. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng rơi vào bên cạnh. Nơi hẻo lánh. Từ ma giới đạt được tiên lưu kiều tùy ý nhét vào chỗ ấy, một tầng sương trắng bao phủ tại phía trên, cực kỳ giống chất đầy tro bụi rác rưởi. Có thể bị ma quỷ tiểu đệ cố ý chiếu cố đồ. Vật, có lai lịch lớn. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, tự nói, cái này thế nhưng là ta dùng mệnh lấy ra đồ vật, vì sao phải cho ngươi ma quỷ? Cổ tay khẽ đảo, tay phải mặc quân kiếm, tay trái xuyên giới. Bàn, đây là hắn dùng nể trọng nhất hai kiện pháp khí. Mặc quân nhảy ra, lão đại, có chuyện gì sao? Giới không muốn ra tới. Nơi này thế nhưng là tồn tại một vị càng thêm đáng sợ, càng khủng bố. Hơn tồn tại. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào tiên lưu kiều. Đối hai kiện pháp khí nói, có thể đem nó ăn chưa? Mặc quân nhãn tình sáng lên, nó đã sớm thèm nhỏ dãi tiên lưu kiều rất lâu. Mặc quân liên tục gật đầu, muốn ăn, muốn ăn. Không nói hai lời lập tức tiến lên hé miệng hung hăng cắn. Răng rắc. Ngao. Mặc quân đau đến tại chỗ nhảy lên cao 3 trượng. Cứng rắn tiên lưu kiều kém chút đem nó răng vỡ nát. Quá cứng. Mặc quân che lấy miệng của mình, khó có thể tin nhìn qua tiên lưu kiều. Nó hiện tại đã là cấp 6 pháp khí, mà lại thân là bội kiếm, phối hợp thêm Lữ Thiếu Khanh kiếm. Ý, coi như là bình thường cấp 7 pháp khí cũng chưa chắc có thể ngăn cản được nó sắc bén. Nó một ngụm muốn trên tiên lưu kiều, liền cái dấu răng đều không có. Sờ lấy miệng của mình, mặc quân. Không tin vào ma quỷ, thở phì phò thao túng mặc quân kiếm đối tiên lưu kiều ra tay. Nhưng mà, vô luận là đâm, chặt, vẫn là phá đều không có biện pháp phía trên tiên lưu kiều lưu lại nửa điểm vết. Tích. Lão đại, quá cứng. Mặc quân trông mong nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ăn ngon đồ vật ở trước mắt, lại không thể nào hạ miệng, cái loại cảm giác này để mặc quân muốn bắt cuồng. Giới cũng. Thử nghiệm hạ miệng, thân là Lữ Thiếu Khanh pháp khí, đều có cộng đồng thuộc tính. Thông vệ. Nhưng mà giới cũng đồng dạng không có bất kỳ biện pháp. Mặc quân kiếm là Lữ Thiếu Khanh trong tay sắt. Bén nhất, cứng rắn nhất pháp khí, mặc quân kiếm đều không phá nổi, hắn cũng không có cách. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh không phục lắm, đây là hắn đồ vật, ma quỷ tiểu đệ thấy thế nào cũng giống như. Muốn chiếm lấy tiên lưu kiều, Lữ Thiếu Khanh không thể nhịn. Lữ Thiếu Khanh rơi vào trầm tư, ngẫm lại chính mình có cái gì biện pháp có thể ăn hết tiên lưu kiều. Càng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, màu vàng kim quang cầu vèo một cái xuất hiện. Màu vàng kim quang cầu xuất hiện, để trong này linh khí tựa hồ cũng giảm bớt một chút. Quay tròn tại Lữ Thiếu Khanh trên đỉnh đầu chuyển, tựa như kiêu ngạo mặt trời, ngạo nghễ cô lập. Đi, đập nó, đem nó ăn. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào tiên lưu kiều đối quang cầu nói, trước đó màu vàng kim quang cầu là ngạo kiều đại lão tiền bối, tại trong thức hải của hắn làm chó khách trọ. Về sau bị hắn thừa cơ thu phục, hiện tại mặc dù còn ngạo kiều, bất quá Lữ Thiếu Khanh đã có thể hơi chỉ huy được. Màu vàng kim quang cầu hơi dừng lại một cái. Sau đó một đạo quang mang rơi xuống, xua tan mây mù, đem tiên lưu kiều bao phủ lại. Mặc quân nhìn một lát, hưng phấn kêu lên, có thể, lão đại. Lữ Thiếu Khanh vui mừng gật gật đầu, cúi. Cùng không cần tiện nghi ma quỷ. Tại màu vàng kim quang cầu quang mang phía dưới, tiên lưu kiều đang chậm rãi tiêu tán. Mặc dù tiêu tán tốc độ mắt thường cơ hồ không nhìn thấy, nhưng hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Tiên lưu kiều hiện tại đã như là ngọn nến, chậm rãi tiêu tán, trong đó tinh hoa thì bị màu vàng kim quang cầu thôn phệ, kia là không cách nào hình dung năng lượng, thậm chí có thể nói là không tồn tại trên thế giới này năng lượng. Mặc Quân cùng giới cảm nhận được cổ này năng lượng về sau, không nói hai lời, chảy chảy nước miếng đụng lên đi, như là chó con dao cái đuôi. Cho ta một điểm. Ta cũng muốn. Mặc Quân cùng giới không cách nào cùng màu vàng kim quang cầu so sánh, bọn chúng cũng chỉ có thể từ bên cạnh cạnh góc sừng bên trong hấp thu màu vàng kim quang cầu nhìn. Không lên năng lượng. Nhưng cũng đủ làm cho hai cái da hỏa mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một cái tốc độ, dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, trăm năm đều không nhất. Định có thể tiêu hóa được. Bởi vậy có thể thấy được tiên lưu kiều đáng sợ. Chậm rãi tiêu hóa đi, dù sao có là thời gian. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, sau đó khó chịu đi vào quan tài. Trước, xuất ra linh thạch, cảnh cáo ngươi a, dám thăng giá, cùng ngươi không xong. 10 năm. Lữ Thiếu Khanh đau lòng đem linh thạch đầu nhập lư hương bên trong, tính toán chính một cái. Linh thạch, nhịn không được rơi lệ. Còn thừa lại 4.000 vạn khoảng chừng, liên hạ một cái 10 năm đều không làm được. Bất tri bất giác ở giữa, linh thạch nhanh thấy đáy. Nằm tại linh thạch ngủ. Mộng tưởng, xa xa vô vọng. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, hối hận a, sớm biết rõ trước đây nên trước đoạt điểm tinh phái cùng những cái kia ma tộc về sau lại giết người tốt. Trước đây. Bởi vì phẫn nộ, cơ hồ đem ma tộc cùng điểm tinh phái người chém thành muôn mảnh, liên đới nhẫn trữ vật cũng cùng một chỗ nhân đạo hủy diệt. Lấy về phần sau đó quét dọn chiến trường có thể tìm tới. Linh thạch ít đến thương cảm. Hiện tại còn góp không đến cái thứ 20 năm phí tổn. Xúc động là ma quỷ, về sau chủ ý a. Trời không sinh ta Lữ Thiếu Khanh, vạn cổ nghèo đạo trưởng như đêm. Chương 1516, tu luyện 10 năm, Lữ Thiếu Khanh rất là bi thương. Thực lực mặc dù tăng cường, nhưng ma quỷ tiểu đệ cũng đi theo tăng giá. Kiếm tiền tốc độ so không lên tiêu tiền tốc độ. Bi thương qua đi, Lữ Thiếu Khanh cùng phân thân cùng một chỗ tiến vào tu luyện. Chung quanh linh khí phun trào, đem Lữ Thiếu Khanh cùng thân phận bao phủ lại, thời gian bắt đầu phi tốc trôi qua. Tại Lữ Thiếu Khanh chìm vào tu luyện về sau, bóng hình xinh đẹp lại một lần nữa xuất hiện. Nàng phiêu phù ở quan tài phía trên, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời màu vàng kim quang cầu. Nhìn xem như là mặt trời đồng dạng quang cầu, tự hồ như là chân chính mặt trời, liên quan tinh không quang mang đều bị hắn áp chế. Thật lâu, bóng hình xinh đẹp chậm rãi mở miệng, tà môn gia hỏa. Đón lấy, nàng ánh mắt rơi phía trên tiên lưu kiều, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Từ tiên lưu kiều phía trên năng lượng bị nàng hấp thụ, liên tục không ngừng rót vào quan tài bên trong.